Chương 481. Vừa vào cửa, ngẩng đầu lên là một bức ảnh bích, trên đỉnh còn có mái hiên màu xanh da trời, trái phải là hình vẽ thanh tùng tịch mai, trang trí hình tròn ở giữa là hình vẽ núi non, càng thêm tao nhã và khí phái. Một bên tay Liễu thị do Nhị Nha đỡ, bên còn lại là Thám Xuân, mới bước qua cổng, còn chưa đi được vài bước đã đến cửa thủy hoa của nhị viện. Được bọn nha hoàn đỡ, nàng ấy bước lên vài bậc thềm, xuyên qua cửa thủy hoa, một cái viện vừa lớn vừa rộng hiện ra trước mắt nàng ấy. Nhìn trái nhìn phải là các sương phòng san sát, hàng lang bên cạnh dẫn đến chính phòng, đường ở giữa được lót đá xanh khắc thành hình chữ thập, tất cả lấy cửa thủy hoa làm trung tâm tách ra hai bên. Bên cạnh sương phòng đông tây còn có nguyệt môn nối liền hai viện đông tây. Phía đông là vườn hoa lịch sự tao nhã, đình đài lầu tạ, cầu nhỏ, suối nhỏ, hòn non bộ rất phong nhã. Nhà kề ở phía tây trước đây vốn là học quán, bây giờ được sửa lại thành chỗ ở, và thư phòng cho đứa con tiểu thạch đầu nhỏ tuổi nhất của nhà họ. Men theo con đường được lát bằng đá xanh, chẳng mấy chốc đã đến chính phòng. Chính phòng có ba gian, trái phải có thêm ba gian nhĩ phòng, phía sau là mái hiên bao quanh, vừa rộng rãi vừa chỉnh tề. Ta chờ mọi người mãi đó. Phòng phu nhân nhận được tin tức hôm nay dư gia đến, nên đã đến dư phủ từ sớm để dọn dẹp, gần như mỗi một gian phòng bà ấy đều tận mắt kiểm tra, sợ thiếu cái gì lại thành ra tiếp đón không chu đáo. Trước đây ở thôn Đông Sơn vẫn luôn được dư gia quan tâm, bây giờ bọn họ đến kinh thành. Dù thế nào bà ấy cũng phải nâng tinh thần lên mức cao nhất, sắp xếp mọi thứ giúp con gái nuôi. Thấy phòng phu nhân, sự thấp thỏm trong lòng Liễu thị mới hoàn toàn tiêu tan, nàng ấy cười cười, kéo tay phòng phu nhân nói. Chao ôi, đoạn đường này cứ như mơ vậy, nhìn thấy Hạ tỷ tỷ, ta mới yên tâm. Ngôi nhà đẹp như vậy đúng là nhà ta thật sao? Còn không phải sao? Những ngôi nhà đẹp như vậy ở trong kinh thành không dễ tìm đâu. Ta bảo phu quân loanh quanh 2-3 tháng ở trong kinh thành mà còn không tìm được nữa. Lúc ngôi nhà này vừa để trống, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cũng may chúng ta ra tay nhanh. Đây cũng là phúc của mọi người, kịp thời quyết định vào kinh nên mới có thể tìm được ngôi nhà đẹp như vậy. Trang trí bên trong phủ tướng quân cũng không khác dư phủ bao nhiêu, bước vào 3 bước là thấy nhà kề. Chỉ là dù sao cũng là phủ võ tướng nên trang trí không thanh nhã như dư phủ. Liễu thị cười nói cảm ơn. Cảm ơn phòng đại ca và Hạ tỷ tỷ. Nếu không phải Thảo Nhi nói mới mua nhà ở kinh thành, đầu năm để trống không may. Chúng ta cũng sẽ không lao tâm lao lực đi từ xa đến đây. Phòng phu nhân cười nói. Liễu gia muội muội, muội cảm ơn nhầm người rồi. Chuyện mua nhà đều là Dương quận vương lo liệu toàn bộ, tốn không ít công sức. Cũng chỉ có hắn đích thân ra tay mới có thể mua lại ngôi nhà này, với giá rẻ như vậy. Cũng đã chạng vạng rồi, đi mấy ngày đường mệt rồi phải không? Mau thu dọn một chút trước đi, ăn chút gì đã. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta và phu quân sẽ tổ chức tiệc ở chân tu lâu, đón gió tẩy trần cho mọi người. Phòng phu nhân vốn là người nhanh nhẹn, thời gian bà ấy ở thôn Đông Sơn cũng không ngắn, tiếp xúc với Liễu thị lâu rồi nên cũng chẳng xa lạ gì, rất gần gũi. Những nha hoàn linh lung, dẫn đến mau chóng mang hành lý của từng người dư gia vào trong phòng, một vài đồ vật quan trọng thì cẩn thận khóa trong kho. Dư Hàng bước vào căn phòng ở phía đông, thiết kế bên trong không hoa lệ nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Phía tây có 3 gian là để 3 chị em Tiểu Thảo ở, vợ chồng Dư Hải vốn muốn để Dư lão đầu ở chính phòng nhưng ông nhất quyết không chịu. Hết cách, vợ chồng Dư Hải bèn sắp xếp cho ông vào ở một trong 3 gian phòng phía đông, làm hàng xóm của Dư Hàng. Người Dư gia đang tranh thủ nghỉ ngơi thì có nha hoàn đến mời ăn cơm tối. Cơm tối được đầu bếp nấu ngay ở phòng bếp, vì muốn thể hiện tài năng trước mặt các chủ tử mới, nên nữ đầu bếp này rất cố gắng. Cũng là vì nguyên liệu nấu ăn dồi dào, không những đầy đủ thịt cá mà rau củ hoa quả cũng đều có đủ. Mọi người ăn cơm tối vừa vui vẻ vừa ngon miệng. Sau khi ăn xong, phòng phu nhân thấy người dư gia đều lộ vẻ mệt mỏi nên xin phép về trước. Dương quận vương ngồi thêm một lát cũng rời khỏi. Người dư gia được người làm hầu hạ đánh răng rửa mặt xong đều đi nghỉ ngơi. Tiểu Liên vốn ở một căn phòng riêng nhưng đến một môi trường mới, nàng ấy không ngủ được bèn ôm gối nằm chung với Tiểu Thảo trên một cái giường đất. Mùa đông ở kinh thành lạnh khô, lúc dọn viện Tiểu Thảo đã đặc biệt dặn dò dành ra một căn phòng trống, ở hai phía đông tây, làm giường đất, chỉ cần mình ở thoải mái là được, cần gì phải để ý người khác nói gì. Chính phòng có giường đất, bên trong ấm áp như xuân, cũng không cần chuẩn bị thêm gì cả. Muội muội, nơi này thật sự là nhà chúng ta sao? Tiểu Liên đã không còn là tiểu nha đầu nông thôn mù mờ khi xưa nữa. Lúc làm buôn bán ở bến tàu, tiếp xúc với khách hàng trời Nam biển Bắc, nàng đương nhiên hiểu rõ nhà ở kinh thành đắt đến mức nào, lại là một căn nhà khó mua. Lúc đến đây, nàng ấy đã lặng lẽ quan sát bên ngoài qua cửa sổ xe, người xung quanh không phú thì quý, trái phải đều là nhà quan. Địa thế như vậy nhất định là có thể gặp mà không thể cầu. Ngôi nhà này tuy không lớn bằng nhà nàng ấy ở nông thôn nhưng dù sao, cũng là nhà ngang tam tiến, lúc mua nhà nhất định tốn không ít công sức. Dư Tiểu Thảo nằm trên giường đất ấm áp khẽ trở mình, mặt đối mặt với Tiểu Liên, cười nói. Không phải nhà của chúng ta còn có thể là nhà ai? Có cần muội lấy khế ước mua bán nhà cho tỷ xem không? Xem trên đó có phải là viết tên cha chúng ta không? Ha ha! Có lúc tỷ rất sợ cuộc sống tốt đẹp bây giờ chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại vẫn còn ở chung một nhà với bà nội, cả nhà ở trong ngôi nhà rách nát bên cạnh chuồng heo. Mỗi ngày có bao việc làm không hết, còn phải nghe bà nội mắng chửi cay độc, lúc ăn cơm cũng không được ăn no, những thứ này tỷ đều chịu đựng được, nhưng sợ nhất là khi muội vừa bị ốm, bà nội đã nói muốn vứt muội ra bãi tha ma ở Nam Sơn. Giọng nói của Tiểu Liên nghẹn ngào. Hốc mắt Tiểu Thảo cũng nóng lên, nàng vỗ vai Tiểu Liên, nhẹ giọng an ủi. Yên tâm, những ngày tháng đó đều đã qua rồi. Ngày tốt còn ở phía sau, mọi thứ đều phải nhìn về phía trước. Tỷ đó, cứ thoải mái làm tỷ tỷ của quan gia đi. Đến lúc đó muội nhờ mẹ nuôi tìm cho tỷ một mối hôn sự thật tốt, vẻ vang gả tỷ đi muội đó. Lại trêu tỷ rồi. Tỷ đã bao lớn đâu, hôn sự gì chứ? Tiểu Liên nghĩ, đến thiếu niên cao lớn khỏe mạnh có làn da lúa mạch kia mà có hơi đỏ mặt. Nhất định là giường đất quá ấm rồi, không sai, nhất định là vậy. Cũng đâu nhỏ, sang năm mới đã là 13 rồi. Nếu như là tiền triều, 13 tuổi làm mai, 15 tuổi xuất giá không phải chuyện bình thường sao? Dư Tiểu Thảo trêu chọc nàng ấy. Tiểu Liên cốc nàng một cái nói. Còn dám nói tỷ. Chúng ta sinh cùng ngày, muội cũng sắp 13 mà. Có phải cũng nên suy nghĩ đến hôn sự của muội không? Hôn sự của muội còn cần suy nghĩ sao? Không phải có Dương Quận Vương rồi à? Muốn thân phận có thân phận, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực. Trong kinh có mấy người là con cháu quan viên so được với hắn. Dư Tiểu Thảo không biết xấu hổ khoe khoang. Tiểu Liên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nói. Muội nhận định là Dương Quận Vương sao? Hắn luôn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, tính tình cũng không tốt lắm, xuất thân lại cách xa chúng ta rất nhiều. Lần trước tiểu đệ dạy, cho tỷ một câu tề đại phi ngẫu hai người thật sự hợp nhau sao? Dày có vừa hay không phải xỏ thử mới biết, người có hợp hay không chỉ trong lòng mới rõ. Hiện tại thì hắn quan tâm muội, muội cũng không ghét bỏ hắn, trước mắt cứ vậy đi. Còn mấy năm nữa muội mới trưởng thành, đến lúc đó nếu hắn không thay đổi quyết định ban đầu, luôn chờ đợi muội, muội ngại gì không gả cho hắn. Dư Tiểu Thảo cười nhẹ. Tiểu Liên nghiêm túc nhìn nàng thật lâu mới nói, "Muội muội, có lúc muội tạo cho người khác cảm giác giống như một người lớn tuổi khôn ngoan, lúc thì lại như một đứa trẻ ngây thơ. Khá nhiều thứ mâu thuẫn đều tập trung trên người muội. Ví dụ như việc chọn phu quân, đối với người khác mà nói đều là chuyện rất ngại ngùng, mà với muội thì lại như chuyện đương nhiên vậy, tỷ có ý gì? Nói muội không biết ngại ra mặt dày hả?" Dư Tiểu Thảo vươn tay vào trong chăn cù lét nàng ấy. Tiểu Liên hét lên, cười to, liên tục xin tha thứ. "Không có, tỷ không có ý chê muội mà, ta cũng không biết nói sao nữa. Có lúc cảm thấy muội không nên sinh ra ở Đại Minh vì tính cách của muội quá phóng khoáng, không bị thế tục ràng buộc. Hay nha, đọc sách với tiểu đệ mấy ngày bắt đầu văn vẻ rồi. Không tệ, lời nói như vậy mà tỷ cũng nói được, khiến muội rất bất ngờ đó." Dư Tiểu Thảo dừng tay không chọc nàng ấy nữa, bắt đầu tấn công bằng lời nói. Hai tỷ muội đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn, còn có tiếng trách móc của Nghênh Xuân. "Kêu cái gì? Nếu quấy rầy các chủ tử nghỉ ngơi xem ta có tha cho các ngươi không?" "Không cần phải sợ, đây chỉ là thú cưng các chủ tử nuôi để trong nhà thôi." Nhìn hơi đáng sợ một chút nhưng không hung dữ chút nào. "Nghênh Xuân, có chuyện gì?" Dư Tiểu Thảo ló đầu ra từ trong chăn. Nghênh Xuân ôm tiểu bào tử bước vào, cười khanh khách nói. "Tiểu thư, không có chuyện gì đâu. Có một tiểu nha đầu bị bọn tiểu hắc dọa sợ hết hồn. Tiểu hắc và tiểu bạch nằm ở cổng phía tây, cũng không phải cách hay. Người xem sắp xếp chỗ ở nào cho chúng nó thì hợp lý." Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói. "Không phải phía tây có 3 gian phòng sao? Ta và Tiểu Liên mỗi người một phòng, còn gian phòng không dùng kia thì tạm thời để chúng nó ở tạm đi." Nghênh Xuân đảo mắt, cúi đầu vuốt ve tiểu bảo tử vừa đáng yêu vừa khôn ngoan nói. "Vậy để tiểu bảo tử ở cùng nô tỳ nhé, nếu như ngươi và người ở cùng ngươi không chê nó hôi thì tùy ngươi đó." Thật ra thì tiểu bảo tử rất nghe lời, cho đến nay cũng không đi bậy ra nhà. Buổi tối chỉ cần chừa ra một khe cửa cho nó sẽ tự tìm nơi giải quyết. Tiểu bào tử không hôi chút nào. Nghênh Xuân mỉm môi cười hì hì nói. Nàng ta ở chung phòng với Thám Xuân. Thám Xuân thấy tiểu bào tử thì rất tò mò, sẽ không ghét bỏ nó. Tiểu cô nương 13-14 tuổi, ai mà không thích mấy con thú cưng đáng yêu. Nàng ta vừa dứt lời thì Ngô Đồng bước vào. Thấy Nghênh Xuân ôm tiểu bào tử vô cùng vui vẻ thì tức giận nói. Hôm nay ta và Thanh Nhi trực đêm, ngươi mau chóng ôm tiểu bào tử trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mà không dậy được sẽ cắt nửa tiền lương tháng của ngươi đó. Chương 482. Thanh Nhi là nha hoàn được sai đến hầu hạ Tiểu Liên, hai đại nha hoàn và hai tiểu nha đầu, đặt tên theo màu sắc. Thanh Nhi và Bích Nhi là hai đại nha đầu trạc tuổi Ngô Đồng. Hồng Nhi và Tranh Nhi nhỏ tuổi hơn, khoảng 12, 13 tuổi, tất cả đều rất lanh lợi. Tiểu Thảo và Tiểu Liên đã lâu không gặp nhau nên có không hết chuyện để nói. Nhưng mà đa số đều là Tiểu Liên sổi nổi kể chuyện, Tiểu Thảo chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe. Hai người đều không có thói quen để người ở bên cạnh hầu hạ nên để Ngô Đồng và Thanh Nhi ngủ ở nhĩ phòng. Thanh Nhi thì không vấn đề gì, nhưng Ngô Đồng đi theo nàng trở về từ thôn Đông Sơn, cả đường bôn ba mệt nhọc, gần như vừa chạm vào gối là ngủ được luôn. Nhĩ phòng có hai người đang ngủ nên hai tỷ muội cũng không tiện nói chuyện tiếp. Nói chuyện thêm một lát nữa rồi cũng ngủ luôn. Ngày hôm sau thời tiết khá đẹp. Dù sao cũng đang ở nhà mình, ngủ nướng thêm một chút, cũng chẳng sao nên Dư Tiểu Thảo nằm trên giường đất ấm áp giúp trong chăn không chịu dậy. Người Dư gia đều là người quen làm việc nên có thói quen dậy sớm, sáng sớm ai cũng dậy hết cả. Liễu Thị thì có hơi không quen khi được người khác hầu hạ rửa mặt mặc quần áo, nàng ấy cảm thấy bó tay bó chân, khá gò bó. Nếu như ở thôn Đông Sơn, nàng ấy đã sớm sắn tay áo đến lều lớn trong hậu viện làm việc rồi. Bây giờ thì sao, ngồi trong phòng khách, bưng một ly nước mật ong, không biết nên làm gì. Phu nhân, hạ cô nương của phủ trưởng công chúa và viên cô nương của phủ tể tướng đến thăm, chúc mừng nhị tiểu thư dọn vào, ở nhà mới một nha hoàn nhìn có vẻ rất vui mừng cười đi, vào bẩm báo. Liễu Thị nhìn nàng ta, tên gì nhỉ? Hôm qua khá vội vàng, mấy nha hoàn lại ăn mặc giống nhau, tuổi cũng chạc nhau, nhất thời nàng ấy cũng không phân biệt được ai với ai. Đợi đã, nha hoàn này nói gì? Tiểu thư của phủ trưởng công chúa. Tiểu thư phủ tể tướng. Thảo Nhi mới đến kinh thành không bao lâu đã quen biết, được nhiều quý nữ có thân phận như vậy sao? Khụ thấy tiểu nha đầu vẫn yên lặng cúi đầu chờ nàng ấy sai bảo, Liễu Thị im lặng trong chốc lát rồi hỏi. Nhị tiểu thư chưa dậy sao? Bẩm phu nhân, chưa ạ, có lẽ là do hôm qua quá mệt mỏi. Tiểu Hoàn nhẹ giọng trả lời. Liễu Thị nhẹ nhíu mày, có chút không biết phải làm sao, nàng ấy chần chừ trong chốc lát rồi nói. Ngươi gọi nhị tiểu thư đến đây trước đi, hỏi con bé xem nên làm gì. Sơn trà được Tiểu Thảo tạm thời sai đến hầu hạ phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở. Phu nhân, người xem có phải nên 12 vị tiểu thư vào trước, dâng trà bánh không, tránh để bọn họ phải chờ ở ngoài. Sơn trà nói đúng, cứ làm theo lời ngươi đi. Liễu Thị gật đầu, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như bên ngoài. Hai người này không phải hoàng thân quốc thích, thì cũng là tiểu thư dòng dõi quan to quý tộc, nàng ấy thật sự không biết nên đối xử với bọn họ bằng thái độ gì. Cũng may Dư Tiểu Thảo, nghe nói hai vị tỷ tỷ đến thăm thì dùng tốc độ ánh sáng đánh răng rửa mặt, chải tóc tết sơ thành hai bím, nhanh chóng chạy đến phòng khách trước khi Hạ Uyển Ngưng và Viên Tuyết Diễm đến. Tiểu Thảo muội muội, muội đúng là không có nghĩa khí, dọn đến nhà mới cũng không nói câu nào, chúng ta đến xông nhà cho muội này. Hạ Uyển Ngưng còn chưa thấy bóng dáng đâu mà giọng nói đã truyền đến rồi. Dư Tiểu Thảo cười cười đi ra ngoài, nhìn hai người hai tay trống không thì trêu chọc nói, không phải nói đến xông nhà cho muội sao? Sao lại đến tay không thế này? Hừ, muội cũng đâu phát thiệp mời chúng ta, sao chúng ta phải mang quà đến tặng muội? Hạ Uyển Ngưng tiến đến véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của nàng. Dư Tiểu Thảo xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, trợn mắt nhìn nàng ta rồi nói với Viên Tuyết Diễm. Viên tỷ tỷ, tỷ nhìn tỷ ấy này, ỷ lớn hiếp nhỏ. Viên Tuyết Diễm cười nhẹ một tiếng nói. Uyển Ngưng, tỷ đừng quên lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ muội ấy. Nếu bây giờ đắc tội muội ấy lát nữa tỷ chỉ chờ khóc thôi đó. Vừa nói đoàn người vừa đi đến phòng khách. Liễu Thị nhẹ nhàng đứng lên, nhìn hai người cười cười hơi ngại ngùng. Cũng may Hạ Uyển Ngưng là một người lanh lợi, vội nói. Dư phu nhân là trưởng bối, người mau ngồi xuống đi. Mạo muội đến quấy rầy, xin dư phu nhân đừng trách. Không trách, không trách. Thảo Nhi con tiếp đãi hai vị khách quý thật tốt nhé, mẹ đi gặp các quản sự trong phủ. Hai vị cô nương đừng khách khí, cứ coi như đang ở nhà là được, ta đi trước. Liễu Thị cảm thấy nếu nàng ở đây, thì đôi bên sẽ không được tự nhiên bèn đứng dậy trở về phòng. Dư phu nhân, xin người cứ tự nhiên. Hạ Uyển Ngưng đưa mắt nhìn Liễu Thị rời khỏi rồi nói nhỏ với Tiểu Thảo. Muội và mẹ muội da trắng mắt to, dáng vẻ yếu ớt. Có phải đất đường cổ dưỡng người không, nên da của muội và mẹ muội đều vừa mềm mịn vừa trắng như vậy. Dư Tiểu Thảo nhớ đến làn da của các hương dân, trong thôn bị gió biển thổi đến ngăm đen, cười ha ha nói. Chúng ta là thiên sinh lệ chất đó, không liên quan nhiều đến môi trường. Nếu muốn nói sao da lại đẹp như vậy chắc là do có liên quan đến việc dùng xà phòng thủ công và thường xuyên uống trà thảo mộc đó. Hạ Uyển Ngưng sờ khuôn mặt đã mềm mịn hơn rất nhiều của mình, cười nói. Đừng nói chứ từ khi ta dùng xà phòng thủ công muội tặng, làn da của ta không bị khô nữa, cũng nhẵn mịn hơn rất nhiều. Bà nội ta còn nói gần đây ta trắng hơn nhiều đó. Cục xà phòng kia ta sắp dùng hết rồi, lúc nào thì muội mở phường thế. Nghe Viên muội muội nói, phường gì đó của muội có chế độ hội viên, rốt cuộc có chuyện gì thế? Mau nói ta nghe đi. Dư Tiểu Thảo nháy mắt với Nghênh Xuân, chỉ vào ly trà thảo mộc đang tỏa mùi thơm dịu nhẹ trên bàn nói. Đây là trà hoa nhài muội tự pha, tỉ nếm thử đi. Còn có bánh ngọt mật ong này nữa, cũng là điểm tâm muội đặc biệt dặn dò người của nhà bếp làm đó. Uống một ngụm trà hoa nhài đậm mùi hoa và mùi trà, Hạ Uyển Ngưng chép miệng nói. Mọi người đều nói muội xuất thân nông thôn, nhưng ta thấy muội còn hiểu biết sâu rộng hơn cả những khuê tú, như chúng ta nữa. Chỉ nói trà bánh này thôi đã vượt trội hơn cả quán trà, và cửa hàng điểm tâm ngon nhất trong kinh thành rồi. Muội nói thử xem trà hoa nhài này có công hiệu gì đi. Trà hoa nhài có tác dụng thanh lọc gan và sáng mắt, giải khát, khiến tinh thần thoải mái và làm chậm quá trình lão hóa, rất có lợi cho sức khỏe. Dư Tiểu Thảo cầm một miếng bánh ngọt mật ong chậm rãi ăn từng miếng. Sáng sớm bị lôi dậy từ trong chăn, nàng còn chưa ăn gì đâu. Hạ Uyển Ngưng vừa nghe có nhiều lợi ích như vậy thì vội vàng uống sạch ly trà, rồi nói với Ngô Đồng đứng hầu hạ bên cạnh. Thêm một ly nữa. Tiểu Thảo muội muội, có phải mẹ muội thường xuyên uống trà hoa nhài không? Phu nhân thật sự rất trẻ, không giống như đã có đứa con lớn như muội. Viên Tuyết Diễm kiêu ngạo lạnh lùng, thấy dáng vẻ không có tiền đồ của nàng ta thì lặng lẽ chừng nàng ta một cái. Đúng là không muốn thừa nhận nha đầu không biết xấu hổ này là bạn tốt của nàng ấy, mà. Nhưng mà trà hoa nhài có nhiều chỗ tốt như vậy, nàng ấy cũng không nhịn được cúi đầu uống một ngụm. Mùi trà thơm phức tản ra trong khoang miệng, chưa nói đến công hiệu thế nào chứ chỉ tính hương vị này, thôi cũng đủ để người người tranh nhau mua rồi. Mẹ muội 31 tuổi, cũng chỉ có mấy năm nay là càng lúc càng trẻ ra chứ trước đây cuộc sống vất vả, rất tiểu tụy vì thường xuyên gặp Liễu Thị nên Dư Tiểu Thảo, không chú ý đến sự thay đổi trên người nàng ấy. Nay nghe Hạ Uyển Ngưng nói vậy thì nàng cũng cảm thấy mẹ nàng đúng là càng xinh đẹp trẻ tuổi hơn so với lúc nàng mới xuyên đến, cái chính là cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Vậy thì không cần nói nữa, chắc chắn là tác dụng do mấy loại trà thảo mộc muội chế ra rồi. Ta mặc kệ, với quan hệ đôi ta, chờ muội mở phường nhất định phải cho ta làm hội viên, trà thảo mộc loại giới hạn gì đó nhất định phải giữ lại cho ta một phần. Tuy rằng không rõ ưu đãi khi làm hội viên là gì, nhưng Hạ Uyển Ngưng cảm thấy nhất định không phải là chuyện xấu, cứ chiếm trước một vị trí rồi nói sau. Việc đó còn phải nói sao? Sau đó Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng giải thích chế độ hội viên với nàng ta. Chế độ hội viên chia làm 4 cấp. Cấp thấp nhất là hội viên đồng, phải tiêu 2.000 lượng bạc mới có tư cách làm, được hưởng giảm giá 5% tất cả loại hàng hóa và phục vụ. Tiếp đến là hội viên bạc, tổng phải tiêu 10.000 lượng bạc, được hưởng giảm giá 10%. Sau đó là hội viên vàng, tổng phải tiêu 50.000 lượng bạc, được hưởng toàn bộ phục vụ trong phường, và được giảm giá 20% toàn bộ mặt hàng trong phường. Hơn nữa, không phải chịu sự hạn chế về mặt mua hàng. Cấp cao nhất là hội viên kim cương, chỉ có nhân viên có đóng góp đặc biệt cho phường, hoặc tổng chi hơn 200.000 lượng bạc mới có thể làm. Hội viên kim cương được hưởng ưu đãi giảm giá 50% suốt đời, hơn nữa còn có đặc quyền được ưu tiên dùng thử sản phẩm mới, không hạn chế cung cấp hàng hóa. Tất cả thẻ hội viên chỉ có thể dùng cho bản thân, nếu cho người ngoài mượn sẽ bị hủy tư cách hội viên ngay. Liên quan đến chế độ hội viên, Dư Tiểu Thảo mới chỉ định hình như vậy. Lần đầu tiên Viên Tuyết Diễm nghe nàng nói chi tiết như vậy, trong lòng đã thầm bị thuyết phục bởi cách làm và sự quyết đoán của nàng. Hạ Uyển Ngưng thì không cần phải nói, líu lưỡi nói. Trời ạ, hội viên kim cương phải tiêu 200.000 lượng bạc. Này đúng là phải ném 10.000 lượng, vàng đó. Nhưng mà trong kinh thành không thiếu người giàu có gia sản bạc triệu, chỉ cần sản phẩm có hiệu quả tốt, chắc chắn sẽ có người tiêu tiền như rác chạy đến dâng tiền cho muội. Ta không tham lắm đâu, không lấy thẻ hội viên kim cương. Cho ta một thẻ hội viên vàng là cũng đủ thỏa mãn rồi. Dư Tiểu Thảo và Viên Tuyết Diễm nhìn nhau rồi cười nói. Hạ tỷ tỷ, sao tỷ lại nghĩ bọn muội không có nghĩa khí như vậy hả? Là bạn tốt của hai đại cổ đông phường làm đẹp dưỡng sinh, dù sao cũng phải cho tỷ thẻ hội viên kim cương chứ. Đương nhiên, nếu như tỷ ngại không lấy, vậy thì thôi, ai nói ta không muốn. Cầu còn không được. Hạ Uyển Ngưng nhìn nàng bằng ánh mắt ta không nhìn lầm người. Đồ lấy hiếm làm đắt, thẻ hội viên kim cương muội chỉ định làm 10 cái. Ba người chúng ta mỗi người một cái, gửi bên hoàng hậu nương nương hai cái tùy người sử dụng, còn có mẹ nuôi ta nữa. Còn dư lại 4 cái để mấy khách nhân giàu sụ kia đi. Dư Tiểu Thảo, vốn định giữ lại cho Liễu Thị một cái, nhưng nghĩ đến tính cách nàng ấy hẳn là sẽ không đi. Dù sao thẻ kim cương có tư cách dẫn theo một người vào phường, đến lúc đó nàng dẫn nàng ấy vào trong hưởng thụ các loại phục vụ là được rồi. Còn mấy loại sản phẩm kia thì càng đơn giản hơn, nàng mua về để cả nhà cùng dùng là được rồi. Trước đó vài ngày thẻ hội viên đã được làm xong, do Dương Quận Vương liên lạc với một thợ rèn nổi tiếng, dựa theo yêu cầu của Tiểu Thảo thí nghiệm nhiều lần, ngẫu nhiên làm ra một loại hợp kim thép, nhưng mà số lượng có hạn nên chỉ dùng để làm thẻ hội viên kim cương. Chương 483. Mà những loại thẻ hội viên khác là những tấm đồng, bạc và vàng mỏng. hoa văn in trên đó cũng khác nhau, thẻ đồng là hình mây trắng, thẻ bạc là hình kỳ lân, thẻ vàng là hình chu tước đang dương cánh. Dư Tiểu Thảo lấy thẻ hội viên lóe lên ánh sáng bạc sáng chói ra đưa cho Hạ Uyển Ngưng và Viên Tuyết Diễm mỗi người một tấm. Hoa văn khắc ở mặt trên là một viên kim cương lớn lấp lánh, khác biệt chính là ở đó. Ngày thường Viên Tuyết Diễm vẫn hay đọc Bão Lãng Quần Thư nhưng chưa từng thấy bài giới thiệu nào về loại chất liệu này trong những quyển sách nàng ấy đã đọc. Độ cứng của thẻ kim cương rất cao, hơn nữa cũng rất bền. Nàng ấy lật đi lật lại thẻ hội viên quan sát, vẻ mặt rất nghiêm túc, miệng lẩm bẩm. Chất liệu này nếu làm vũ khí, Dư Tiểu Thảo vô tư cười nói. Viên tỷ tỷ, tỷ nghĩ giống Dương Quận Vương. Loại hợp kim này ngẫu nhiên tạo thành trong lúc luyện kim, không có nhiều. Ngoài chế tạo thẻ hội viên ra cũng không dư lại bao nhiêu. Nhưng mà Dương Quận Vương đã mời thợ rèn đó đến phường luyện kim của bộ công, hợp tác với những thợ rèn trong bộ công ngày đêm tìm cách chế tạo. Hy vọng bọn họ sớm ngày tìm ra phương pháp, rèn được binh khí sắc bén hơn. Ánh mắt Viên Tuyết Diễm sáng lấp lánh. Mọi người đều nói Dương Quận Vương không làm việc đàng hoàng, khó mà làm nên đại sự. Hôm nay xem ra, hắn vẫn có tầm nhìn chính trị. Hoàng thượng không nhìn lầm người, có lẽ hắn chính là con ngựa đen tỏa sáng trong giới quyền quý trong kinh thành, là một nhân tài có năng lực dưới trướng thiên tử. Hạ Uyển Ngưng vui vẻ nghịch thẻ hội viên một lát rồi đột nhiên rất nghiêm túc nói. Tiểu Thảo muội muội, thật ra lần này ta đến đây còn có chuyện muốn nhờ muội. Hạ tỷ tỷ quá khách khí, chỉ cần muội có thể giúp nhất định sẽ cố gắng hết sức. Dư Tiểu Thảo thấy nàng ta nghiêm túc như vậy thì cũng nghiêm mặt nói. Thật ra thì chuyện này, một cô nương còn chưa xuất giá như ta nói với muội đúng là hơi không thích hợp. Nhưng mà ta biết muội không phải người chịu ràng buộc thế tục, nên mặt dày đến cửa xin muội giúp đỡ. Hạ Uyển Ngưng dừng lại một lát rồi thấp giọng hỏi nhỏ. Nghe nói, phòng phu nhân có con là do uống toa thuốc muội kê. Trong lòng Dư Tiểu Thảo đã hiểu rõ, đến kinh thành nửa năm, nàng cũng không phải loại không bước chân ra khỏi cửa, nên một ít chuyện bát quái trong kinh thành nàng cũng nghe được một hai. Sau khi trưởng công chúa gả cho Phò Mã thì con cháu nối dõi vẫn luôn hiếm hoi, dưới gối chỉ có cha Hạ Uyển Ngưng và một cô mẫu đã mất sớm. Cha của Hạ Uyển Ngưng cũng chỉ có đại ca của nàng ta và nàng ta, là hai đứa con trưởng. Đến đời của đại ca Hạ Uyển Ngưng, thành thân đã ba năm nhưng trở mãi cũng không thấy có tin vui. Đại ca và đại tẩu của nàng ta rất thương yêu nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Nhưng vì con nối dõi mà đại tẩu của Hạ Uyển Ngưng nhịn đau để một nha hoàn của mình thông phòng cho phu quân. Nha hoàn này cũng không tệ, vừa thông phòng không bao lâu đã mang thai, 10 tháng mang nặng đẻ đau sinh ra một thứ trưởng nữ. Nhưng mà từ sau khi thứ trưởng nữ được sinh ra, dù là chính thê hay tiểu thiếp, bụng đều không có động tĩnh gì nữa. Đại tẩu của Hạ Uyển Ngưng cũng là người hiền huệ, người phụ nữ có đức hạnh, nạp thêm cho phu quân mấy tiểu thiếp nữa, nhưng đã hơn một năm rồi mà vẫn không có tin vui. Cho đến nay phủ trưởng công chúa chưa có đời thừa kế thứ ba, đây là chuyện buồn trên dưới, toàn phủ đều lo lắng. Ngay từ lúc phòng phu nhân trai già Nhã Ngọc sinh ra Lân Nhi, trưởng công chúa bèn sai con dâu đến cửa thăm hỏi, cầu bài thuốc sinh con. Phòng phu nhân nào biết bài thuốc gì đâu, chỉ nói là do con gái nuôi điều dưỡng thân thể. Lúc đó Dư Tiểu Thảo còn đang ở thôn Đông Sơn xa xôi, tuy trưởng công chúa có ý muốn đến xin thuốc, nhưng vì e ngại lý do nên mới không tìm đến. Nay nghe cháu gái tình cờ nhắc đến nàng ta có quan hệ khá thân với con gái nuôi của phòng tướng quân nên trưởng công chúa lại nổi lên tâm tư muốn đến cửa xin thuốc. Hạ Uyển Ngưng kém đại ca nàng ta tận 7-8 tuổi, từ nhỏ đã là cái đuôi nhỏ theo chân đại ca trưởng thành. Sự yêu thương và bao bọc đại ca dành cho nàng ta cũng là một trong những nguyên nhân hình thành tính cách kiêu ngạo đanh đá của nàng ta. Nhưng mà nàng ta cũng chỉ tỏ thái độ với người nàng ta nhìn không vừa mắt mà thôi, bình thường quan hệ xã giao cũng không tệ. Nghe nói có thể xin bài thuốc sinh con cho đại ca và đại tẩu, Hạ Uyển Ngưng đương nhiên sẽ bất chấp khó khăn, đầu tiên đến dò hỏi một phen. Dư Tiểu Thảo biết nàng ta hỏi thăm thay đại ca đại tẩu nên nói. Muội từng đọc một quyển sách cổ, trong đó nói nguyên nhân mỗi người không có con không giống nhau. Cha nuôi và mẹ nuôi muội là do cha nuôi chịu ảnh hưởng của ám thương từ chiến trường, nên mới ảnh hưởng đến việc sinh con. Chữa khỏi thương thế cho người mọi chuyện đương nhiên giải quyết dễ dàng. Nếu Dư Tiểu Thảo lập tức đồng ý, nói có thể chữa được thì Hạ Uyển Ngưng không quá tin tưởng, nhưng nghe nàng nói vậy cũng thấy đúng đúng, nàng ta khẽ thở phào nói. Có lẽ Tiểu Thảo muội muội đã nghe chuyện nhà ta rồi, năm nay đại ca ta đã 25, thành thân được 8 năm mà vẫn chưa có một mụn con nào. Có thầy tướng số nói Hạ gia chúng ta con cháu hiếm hoi, không thể cưỡng cầu, ta không tin. Nghe nói phòng phu nhân hơn 40 tuổi mới sinh Hạ tiểu đệ đệ của muội. Trước đó phu nhân vẫn luôn được muội chăm sóc, cho nên nay ta mới mạo muội đến nhờ vả. Dư Tiểu Thảo trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, thật sự không dám giấu giếm, muội học y thuật nửa vời, đương nhiên không thể so sánh với thái y trong cung và cao thủ y thuật trong dân gian được. nhiều lắm thì thêm được vài vị thuốc dân gian hơn bọn họ mà thôi. Nếu như Hạ tỷ tỷ không chê, thì hôm khác muội đến nhà đại ca đại tẩu tỷ xem tình hình thế nào. Không chê? Sao ta lại chê chứ? Cầu còn không được. Phải biết ban đầu vì muốn bày tỏ sự tín nhiệm của mình với phòng tướng quân, mà hoàng thượng đã hạ lệnh thái y trong cung cố gắng hết sức chữa thương cho ông, còn cầu danh y khắp nơi mà cuối cùng vẫn vô dụng. Trong lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, thì sau khi phòng phu nhân đến thôn Đông Sơn vài tháng đã báo tin vui, không lâu sau liền sinh ra Lân Nhi hoạt bát mạnh khỏe. Theo như hai vợ chồng nói thì đây đều là công lao của con gái nuôi. Hạ Uyển Ngưng thành công hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao cho nàng ta, lại còn được nhận thẻ kim cương giảm giá 50%, nên tâm trạng rất tốt. Sau khi ăn mấy miếng bánh ngọt mật ong, thấy người dư gia đang bận rộn trang hoàng nhà mới, trong lòng có hơi áy náy nói: "Hôm qua muội muội mới về kinh thành, hôm nay vốn không nên đến thăm thêm phiền phức cho muội. Ta và Viên muội muội không làm phiền mọi người dọn nhà nữa, ngày khác nhất định sẽ đến làm ấm bếp cho muội muội. Đều là người nhà, cần gì phải khách khí vậy?" Dù sao Dư Tiểu Thảo cũng có ý muốn kết giao với phủ trưởng công chúa, nàng cười nói: "Ngày mai muội phải đến hoàng trang xem tiến độ hoa màu trong lều lớn, để ngày kia đi, ngày kia muội đến thỉnh an trưởng công chúa." Hạ Uyển Ngưng cảm kích kéo tay Tiểu Thảo nói: "Được, ngày kia chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị tươm tất chào đón muội." Viên Tuyết Diễm bị Hạ Uyển Ngưng kéo đến cùng, lúc này cũng đứng dậy nói: "Nha hoàn làm bột nước đã bắt đầu làm được không ít rồi. Bao giờ muội mở phường, cuối năm nay hay là năm sau?" "Nếu như mở vào cuối năm nay thì e rằng hơi gấp đấy." Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói: "Bây giờ chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến Tết, phủ thái sư vẫn còn đang bố trí lại, chắc là không mở được trước năm mới đâu. Nhưng mà cũng không sao, việc làm ăn của chúng ta không cần dựa hơi sự náo nhiệt của năm mới. Chỉ cần hiệu quả tốt, không sợ làm ăn không thịnh vượng." Cao Tuyết Hoa dưỡng gia muội nói: "Ta đã có ý tưởng sơ bộ, cũng đã thử nghiệm vài lần, chắc là năm sau có thể hoàn thiện sản phẩm. Sữa rửa mặt và nước dưỡng da của muội làm đến đâu rồi?" Viên Tuyết Diễm nhìn thì cao ngạo lạnh nhạt, nhưng một khi chuyên tâm vào làm một chuyện gì đó thì sẽ dốc hết sức để làm. "Hạ Xuân nhà muội đúng là rất có tài, sữa rửa mặt và nước dưỡng da đã làm xong rồi, hiện tại đang trong quá trình thử nghiệm, hiệu quả khá tốt. Hai vị tỷ tỷ, hai người có muốn mang một ít về dùng thử không?" Dư Tiểu Thảo không ngờ rằng mình vừa trở về thôn Đông Sơn một chuyến, nha đầu Hạ Xuân này đã chế tạo thành công sữa rửa mặt và nước dưỡng da. Hôm nay, nàng dùng thử sữa rửa mặt, rất sạch mặt, nếu như mùi có thể thanh nhẹ hơn chút sẽ càng hoàn hảo hơn. Sau khi tiểu nha đầu nghe nàng góp ý lại chui đầu vào phòng chế tạo. Lần mua thêm nha hoàn này, may mắn gặp được trưởng quỹ và nữ công chế tạo của một tiệm mỹ phẩm bị phá sản. Hạ Xuân tự quyết định mua hết bọn họ về. Bây giờ, bên cạnh nha đầu này đã có 6 người hỗ trợ, rất ra dáng một quản sự nghiêm nghị. Mấy nữ công kia vì muốn lộ diện trước mặt chủ mới nên đều cố gắng hết sức, giúp Hạ Xuân nghĩ ý tưởng. Sữa rửa mặt và nước dưỡng da có thể nhanh chóng hoàn thành như vậy, không thể không kể công của bọn họ. Dư Tiểu Thảo rất hài lòng với mấy người này, quyết định chỉ cần thử nghiệm thành công thì sẽ thưởng mỗi người một thỏi bạc, đến Tết cũng sẽ phát thêm tiền thưởng. Hạ Uyển Ngưng nhận lấy lọ gốm nhỏ như nắm đấm trẻ sơ sinh, mở ra thì thấy ở trong là dung dịch dạng cao màu vàng nhạt, nàng ta khẽ ngửi, kinh ngạc nói: "Có mùi thơm của sữa, không lẽ sữa rửa mặt cũng chia loại sao?" "Không sai, bước đầu muội định làm 4 loại, theo thứ tự là dưỡng trắng, dưỡng ẩm, trừ mụn, chống lão hóa da, nước dưỡng da cũng như vậy. Viên tỷ tỷ, chờ sau khi cao tuyết hoa của tỷ chế tạo thành công, thì chúng ta sẽ phối hợp dùng thử, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn." Dư Tiểu Thảo chỉ lọ gốm nhỏ trong tay Hạ Uyển Ngưng nói: "Hạ tỷ tỷ, thứ tỷ cầm có hiệu quả dưỡng trắng và làm mềm da. Bên Viên tỷ tỷ là dưỡng ẩm làm sạch da." Hạ Uyển Ngưng chép miệng, hơi xấu hổ nói: "Hai người đều dốc hết công sức vì phường làm đẹp dưỡng sinh, ta không đóng góp gì còn được hưởng lợi, lại còn nhận miễn phí thẻ kim cương hay là đổi thành thẻ vàng cho ta đi. Ai nói tỷ không giúp được gì? Nhiệm vụ hiện tại của tỷ là ngoan ngoãn dùng thử sản phẩm của bọn muội, dưỡng da thật tốt, đến lúc đó tỷ chính là bảng hiệu sống của bọn muội rồi." Đầu mùa xuân tỷ lại tổ chức thêm vài buổi tụ họp để khuê tú, trong kinh thành thấy sự thay đổi của tỷ, đây chính là cống hiến của tỷ. Dư Tiểu Thảo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã mềm mịn hơn rất nhiều của nàng ta, tính thử từ giờ đến đầu xuân còn khoảng 3-4 tháng nữa, đến lúc đó cũng đã dưỡng được khuôn mặt có màu da lúa mạch này, thành trắng trẻo mịn màng rồi, đây nhất định là bảng hiệu sống không thể sai được. "Được đó, ta thắc mắc sao muội lại có lòng tốt đưa đồ cho ta dùng, hóa ra là âm mưu như vậy." Hạ Uyển Ngưng tỏ vẻ mất hứng, chề môi: "Nếu tỷ không muốn thì trả đồ lại cho muội. Muội nhớ là nhị tiểu thư của phủ thái phó da hơi vàng, có lẽ nàng ta sẽ đồng ý dưỡng da." Dư Tiểu Thảo cố ý vươn tay ra, ra vẻ muốn lấy lại lọ gốm nhỏ. Chương 484. Hạ Uyển Ngưng mau chóng giấu đồ ra sau lưng, nhăn mặt nói: "Có người như muội hả? đồ tặng rồi sao lại không biết xấu hổ lấy lại chứ? Nếu muội có thể bảo đảm sau này, ta thường xuyên chạy ra ngoài chơi mà ra không xấu như cũ, bảng hiệu sống thì bảng hiệu sống, ta làm. Tiễn hai vị này rời khỏi thì cũng sắp đến trưa. Dư Tiểu Thảo sờ cái bụng xẹp lép của mình, vốn muốn ngủ nướng, ai ngờ mới sáng sớm đã bị gọi dậy, nàng cũng mới chỉ uống một ly trà hoa nhài với hai miếng bánh ngọt mật ong. Đói chết nàng. Sao thế? Bụng không thoải mái à? Chu Tuấn Dương sải bước dài, đến nội viện trước cả khi tiểu nha đầu đến bẩm báo, cũng không để ý có hợp quy củ hay không. Thấy Dư Tiểu Thảo ôm bụng thì quan tâm tiến lên đỡ nàng. Đói tiếng nói của Dư Tiểu Thảo nhỏ như tiếng mèo kêu, lọt vào trong tai Chu Tuấn Dương khiến tai và lòng hắn cũng ngứa ngáy. Nhìn dáng vẻ uể oải của tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương đau lòng nói. Nhiều người làm như vậy đều chết hết rồi sao? Còn không mau căn dặn nhà bếp nấu ăn, nhìn xem chủ tử đói thế nào rồi. Khụ! Huynh đừng tức giận với đám người làm. Là ta dặn bọn họ không cần nấu. Mẹ nuôi nói buổi trưa cùng nhau ăn cơm ở chân tu lâu, bây giờ mà ăn no lát nữa sẽ không ăn được. Dư Tiểu Thảo thấy hắn sầm mặt, nha hoàn ở bên cạnh cũng tái mặt, hai chân run rẩy, rất sợ sát tinh mặt đen này dọa sợ nha hoàn của mình. Nhị tiểu thư, phu nhân hỏi người chuẩn bị xong chưa? Nếu như xong rồi thì có thể lên đường đến chân tu lâu. Nhị nha không hổ danh là thần kinh thô, tung tăng chạy đến, cười ngọt ngào với Tiểu Thảo tuôn một tràng. Thấy những nha hoàn khác vẻ mặt không tốt lắm, nàng ta còn nhìn bọn họ đầy khó hiểu. Đám nha hoàn, nhị nha tỷ lợi hại, có thể coi như không có chuyện gì đối mặt với áp lực của Dương Quận Vương. Trong lòng bọn họ bớt đi vài phần coi thường, với nha hoàn nông thôn không biết quy củ này. Nhị nha, Dương Quận Vương tức giận. Ôi chao, má ơi, thật hay giả vậy? Sao không ai nhắc nhở ta vậy? Nàng ta sẽ không bị túm cổ vứt ra ngoài chứ? Đám nha hoàn, sao ra ngoài không mặc thêm áo choàng? Những nha hoàn này không dùng được thì đuổi hết đi, ta đưa mấy người hiểu quy củ đến. Thấy Tiểu Thảo mặc đơn sơ, Chu Tuấn Dương lại mất hứng. Mấy nha hoàn đáng chết này, không lẽ đều coi thường tiểu nha đầu của hắn nên mới không phục vụ chu đáo? Không được, hay là hắn xin mẫu phi đưa mấy nha hoàn đắc lực bên cạnh, người đến, tránh để tiểu nha đầu phải chịu thiệt. Đám nha hoàn lập tức quỳ rạp tại chỗ, tái mặt cầu xin tha tội, nhị nha chỉ ngơ ngác đứng bên cạnh tiểu thư. Sao đột nhiên quỳ xuống hết thế? Có ai nói nàng ta biết lý do không? Nàng ta nên làm gì? Đứng tiếp hay quỳ cùng bọn họ? Dương Quận Vương quyền to thật đó, còn to hơn cả chủ nhân Dư Phủ là ta nữa. Huynh không cảm thấy bản thân hành xử càng lúc càng quá phận sao? Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn hắn, bảo đám nha hoàn đứng dậy. Đám nha hoàn lén nhìn trộm Dương Quận Vương, không biết có nên đứng lên hay không? Nhị nha nóng nảy nói. Nhị tiểu thư bảo các ngươi đứng dậy sao các ngươi không đứng? Bảo sao Dương Quận Vương sẽ tức giận? Mau đứng dậy, hay là muốn chủ tử đỡ các ngươi dậy hả? Trong đám tiểu nha hoàn có người đã được đào tạo, nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Bọn họ là nha hoàn Dư Phủ, tuy Dương Quận Vương thân phận tôn quý nhưng không thể vì một người ngoài, mà làm trái ý tiểu thư, đây là đại kỵ. Mấy nha hoàn xinh xắn này vội vàng xin lỗi rồi đứng dậy, tuy vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng lại rất cung kính đứng bên cạnh tiểu thư. Một nha đầu nhị đẳng được sai hầu hạ Tiểu Thảo, sau khi được cho phép thì nhanh chóng đi đến phía tây. Dương Quận Vương tức giận vì tiểu thư ăn mặc đơn sơ, phải mau chóng lấy áo khoác cho tiểu thư. Được rồi, đừng có sầm mặt nữa, dọa sợ đám tiểu nha hoàn còn dọa sợ cả hoa cỏ trong sân nữa, khó nuôi lắm đấy. Nhị nha, nói với mẹ ta đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát. Dư Tiểu Thảo khoác áo choàng lông hồ ly trắng, trấn an đám nha đầu xong thì bảo với nhị nha. Nhị nha nhận được lệnh, mau chóng sải chân chạy đi. Chu Tuấn Dương thấy vậy thì nhăn mày. Dáng vẻ gì đây, chẳng ra thể thống gì cả. Người Dư gia nhanh chóng thay quần áo mới, đa số đều là Tiểu Thảo mua giúp bọn họ ở kinh thành, là hàng chính hãng của Tú Phường Linh Lung. Tuy không phải do Khương chuyên gia tự tay may, nhưng đều do những tú nương có tay nghề xuất sắc làm. Con đó, chuẩn bị trang phục bắt mắt cho mẹ như vậy, tỷ tỷ con còn xúi giục mẹ mặc. Hay là mẹ đổi bộ khác, Dương Quận Vương có mặt ở đây, cũng chẳng khiến người Dư gia cảm thấy lạ lẫm gì. Liễu thị khách khí gật đầu chào hắn rồi oán trách con gái nhỏ. Dư Tiểu Thảo thấy nàng ấy mặc kỳ trang màu đỏ kết hợp với váy xếp lớp màu xanh nước biển, cổ áo, ống tay áo và váy đều thêu hình hoa sen, nhìn tổng thể cả người như trẻ thêm mấy tuổi. Hơn nữa Liễu thị có làn da trắng nõn, eo thon, nhìn kiểu gì cũng không giống người có con mười mấy tuổi. Mẹ, người mặc như vậy rất đẹp, rất trẻ, nhìn qua cứ như 20 tuổi vậy. Hai chúng ta đứng chung người khác chắc chắn sẽ không cảm thấy mẹ là mẹ con, ngược lại càng giống tỉ muội. Dư Tiểu Thảo kéo cánh tay nàng ấy, khen không dứt miệng. Dư Tiểu Liên mặc kỳ trang màu xanh biển nhạt, bên ngoài là áo hai lớp màu vàng, cổ áo và ống tay áo đều đính lồng hồ ly, nhìn vừa tươi trẻ vừa đáng yêu. Nghe lời khen của Tiểu Thảo, nàng ấy cũng góc vui. Mẹ, người xem. Sao người lại không tin mắt nhìn và thẩm mỹ của muội muội chứ? Dư Tiểu Thảo nhìn cha nàng đang vui vẻ đứng bên cạnh, cười cười nói. Mẹ, người mặc như vậy rất đẹp. Không tin người hỏi cha xem. Dư Hải nghe vậy thì nhìn vợ mình rất lâu rồi tuét miệng cười. Đẹp, thật sự rất đẹp. Đẹp như lần đầu ta nhìn thấy nàng vậy. Liễu Thị nghe vậy thì khuôn mặt trắng nõn lập tức bỏ lên. Nàng ấy nhìn các con mình, thấy bọn nhỏ đều cười hì hì nhìn hai vợ chồng, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn chồng mình nói. Nói linh tinh gì đó, cũng không sợ bọn nhỏ cười. Mau lên đường thôi, đừng để nhà phòng đại ca chờ lâu. Liễu Thị và hai con gái ngồi xe ngựa, Dư Hải và Dư Hằng mỗi người cưỡi một con ngựa, Dương Quận Vương cũng vậy, thỉnh thoảng ba người còn nói nhỏ vài câu. Chân Tu Lâu có cả chi nhánh ở thành Đông lẫn thành Tây. Đông Phú Tây Quý, lúc tiền triều xây thành, để tiện cho việc hoàng đế triệu kiến đạt quan quý nhân, mà đa số đều sống ở phía Tây Hoàng Thành. Nhà Tiểu Thảo mua cũng coi là nhà quan từ tiền triều, là do Lý Thị Lang mua sau khi chuyển đến Kinh Thành. Cho nên đi từ nhà đến Chân Tu Lâu ở thành Tây chỉ mất mấy phút. Chu Tam Thiếu Chu Tử Húc đang bàn việc với đại trưởng quỹ trong Chân Tu Lâu. Nghe phòng tướng quân nói hôm nay tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho Dư gia, nên đặc biệt chờ sẵn ở lâu từ sớm. Từ xa đã thấy Dương Quận Vương và cha con Dư gia đang cưỡi ngựa, lại nhìn xe ngựa sau lưng bọn họ, vội vàng mỉm cười nghênh đón. Dương Quận Vương đại giá quang lâm, Chu Mỗ cung kính chờ đợi đã lâu. Dương Quận Vương mơ hồ cảm giác được người này có tình cảm với tiểu nha đầu, nên chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, dẫn đầu bước vào Chân Tu Lâu. Chu Tử Húc biết Dương Quận Vương rất nổi danh, từ trước đến nay đều nghiêm nghị lạnh nhạt nên cũng không để trong lòng. Hắn quay lại nhiệt tình nói chuyện với Dư Hải. Dư Thúc, đã lâu không gặp. Không nghĩ đến ở Kinh Thành cũng gặp được đồng hương, âu cũng là duyên phận. Bữa ăn ngày hôm nay coi như tiểu, chất mời thúc Chu gia tiểu tử, đã nói trước bữa này là ta mở tiệc mời nhà nghĩa đệ, người muốn chen chân vào hả? Cả nhà đại hải huynh để ăn Tết ở Kinh Thành, người muốn mời khách còn lo không có cơ hội sao? Phong Tử Trấn đi xuống từ nhã gian trên lầu, nghe thấy lời Chu Tam Thiếu nói thì giả vờ tức giận mắng. Chu Tử Húc vội nói, là tiểu chất suy nghĩ không chu toàn. Như vậy đi, 16 tháng chạp tiểu chất làm chủ, mở tiệc mời hai nhà Dư Thúc và phòng tướng quân, xin hãy nể mặt. 16 tháng chạp là 3 ngày sau, tiểu tử này suy nghĩ chu đáo thật, 3 ngày, đủ để người Dư ra nghỉ ngơi và dọn xong nhà mới. Phong Tử Trấn phóng khoáng vỗ vai hắn nói, được, ta đồng ý thay đại hải huynh đệ. Mau, mau dọn rượu ngon đồ ăn ngon lên, đừng để khách quý phải chờ. Sao có thể chứ? Dư Thúc giống như trưởng bối của ta vậy. Chu Tử Húc đang nói, thì liếc mắt thấy bóng hồng quen thuộc xuống xe ngựa, nhất thời không nói nữa, trên mặt nở nụ cười đầy hài lòng. Tiểu Thảo và Tiểu Liên được đỡ xuống, Ngô Đồng và Thanh Nhi, trải qua bài học sáng nay lập tức phủ thêm áo choàng cho các chủ tử. Hai tiểu cô nương gần giống hệt nhau vươn tay đỡ một mỹ phụ 30 tuổi xuống ngựa, cảnh tượng này đúng là cảnh đẹp ý vui. Ồ, dưới đó không phủ Dư cô nương mới được Hoàng thượng phong làm huyền chủ sao? Tô Nhiên ngồi bên cạnh cửa sổ, trời thì lạnh mà còn có tâm trạng thoải mái mở cửa sổ ngắm cảnh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói với Hoàng thượng vi phục xuất tuần ra ngoài đổi khẩu vị. Chu Quân Phàm đứng dậy tiến đến nhìn thấy hai cô nương gần như giống nhau như đúc, chần chừ một lát rồi nói với giọng không quá chắc chắn. Cái đó, mặc áo hai lớp màu đỏ, hẳn là Dư Tiểu Thảo. Tuy hai tiểu cô nương rất giống nhau, chiều cao hay vóc người cũng không chênh nhau bao nhiêu, nhưng Tô Nhiên liếc mắt đã nhận ra Dư Tiểu Thảo. Đôi mắt to trong veo và biểu cảm phong phú đã bán đứng nàng. Hoàng thượng thánh minh, không ngờ rằng Dư Tiểu Thảo lại có tỉ muội song sinh. Trẫm nghe nói, dân gian vì sợ không nuôi được sinh đôi, nên vừa sinh ra sẽ đưa một đứa đi hoặc dìm sống một đứa cho đến chết. Không biết có phải vậy không? Chu Quân Phàm khẽ cau mày, đều do nghèo khổ gây họa. Tô Nhiên suy nghĩ một chút nói, chuyện đưa đi hoặc dìm chết đúng là có thật. Nhưng mà đa phần đều do nhà không có điều kiện, sữa mẹ cũng không đủ để nuôi hai đứa nên chỉ có thể nuôi một, đứa còn lại thân thể gầy yếu, có thể nuôi lớn hay không còn phải xem ý trời. Ôi, ở đời sau, sinh đôi là chuyện khiến người ta vui vẻ biết bao, nhưng mà con dân của trẫm, khi nào mới có thể thực sự đạt đến mục tiêu dân giàu nước mạnh đây? Chu Quân Phàm tự lẩm bẩm một mình, rất đau lòng trước hiện tượng này. Chương 485. Nhưng mà, tỷ muội Dư Tiểu Thảo cũng coi như may mắn. Chu Quân Phàm thấy người Dư gia đã vào lâu hết thì lại ngồi xuống chỗ của mình, thưởng thức đồ ăn ngon của Chân Tu Lâu. Tô Nhiên khẽ gật đầu nói, Dư cô nương sinh ra sức khỏe đã yếu, cũng là cử tử nhất sinh, mấy lần suýt chút nữa mất mạng. Bà nội kế của cô bé này rất hà khắc, đứa nhỏ bị bệnh cũng không nỡ chi tiền khám bệnh, đều phó mặc không quan tâm. Lần đó nếu không phải cha nàng mượn bạc khám bệnh cho nàng, không biết nàng có thể sống đến bây giờ hay không. Khi Hoàng thượng có ý muốn trọng dụng Dư Tiểu Thảo, ám vệ đã tra ra đủ tin tức về nàng. Nói cách khác, ở trước mặt hoàng thượng, không có gì là bí mật cả. Chu Quân Phẩm biết, thứ thay đổi số mạng của Dư Tiểu Thảo là viên đá nhìn như tầm thường kia. Nói không động lòng là giả, nhưng mà chuyện gì cũng cần duyên phận, cho dù hắn ta cướp được đá ngũ sắc, thì cũng chưa chắc có thể phát huy được mấy phần công dụng của nó. Không biết trước được kết quả, mà đã phá hủy tình trạng hiện có không phải phong cách của hắn ta. Tạm thời để nó trong tay nha đầu kia vẫn có thể phục vụ cho hắn ta, không phải sao? Hôm qua cả nhà Dư Ái Khanh lên kinh thành, người làm hoàng thượng như ta có phải nên chúc mừng hay không? Thế là Chu Quân Phàm đứng dậy trong ánh mắt nhìn thấu hắn ta của Tô Nhiên, thản nhiên gõ cửa nhã gian mà phòng tướng quân đã đặt trước đó. Người mở cửa là thị vệ thiếp thân của Dương Quận Vương. Vừa nhìn thấy người có tướng mạo giống chủ tử vài phần, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy uy nghiêm, đồng đại lực run run, tiếng nói phát ra như bị người ta bóp nghẹt cổ vậy. Chủ tử, Hoàng. Hoàng Dương Quận Vương. Nói chuyện tử tế. Bên cạnh ra không có kẻ nói lắp, Hoàng cái gì Hoàng? Hoàng thượng, sao huynh lại ở đây? Vẫn dẫn theo Tô Tổng quản bên người. Huynh cũng quá ngang nhiên rồi đó. Hôm nay trẫm mới biết đường đệ của trẫm lại nói nhiều như vậy. Trẫm cũng đâu đến vì đệ, trẫm đến đón gió tẩy trần cho Dư Ái Khanh. Sao? Không hoan nghênh à? Hoàng thượng vừa bước vào, Tô Nhiên ở sau lưng hắn ta đã đóng cửa lại ngay lập tức. Cũng may lầu hai đều là nhã gian, mọi người đều đóng cửa, không ai chú ý đến cảnh vừa rồi. Tất cả mọi người trong phòng nghe thấy Dương Quận Vương gọi Hoàng thượng thì rối rít đứng lên, sau khi thấy người thì phòng tử trấn dẫn đầu hành lễ lại bị Chu Quân Phàm ngăn cản. Hôm nay trẫm vi phục xuất tuần, mọi người không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Đùa chứ, tôn đại thần như hắn ta còn đang đứng, ở đây ai dám ngồi xuống chứ? Phòng tử trấn vội vã nhường lại ghế chủ vị, mời Hoàng thượng đến ngồi xuống. Chu Quân Phàm nhìn đồ ăn trên bàn còn chưa đụng đũa, cười nói. Vẫn là Minh Chết người mặt mũi lớn, có thể gọi tất cả những món ăn bán giới hạn trong chân tu lâu. Trẫm vừa mới ở cách vách cũng không nhận được đãi ngộ này đâu. Hoàng thượng, thần ai dám so mặt mũi với hoàng thượng chứ? Phong tử trấn nghe hắn ta nói vậy thì mồ hôi lạnh lập tức chảy từ trên lưng xuống, lưng cứng ngắc không biết nên đáp lời sao. Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn cơm, thức ăn sắp nguội rồi. Kẻ đầu sò này thì lại làm như không có chuyện gì, cầm đũa lên gắp món thịt lát hầm mà hắn ta thích ăn. Món này vừa nãy lúc hắn ta gọi thì tiểu nhị báo đã hết rồi. Hừ, nếu như không phải là sợ bại lộ thân phận, hắn ta thực sự muốn ỷ quyền thế ép người. Người Dư gia, trừ Dư Hải và Tiểu Thảo tạm coi là lần thứ hai được gặp hoàng thượng. Nhưng mà lần đầu tiên hắn ta không để lộ thân phận, mượn danh tiếng của Thế tử Tĩnh Vương. Hôm nay hoàng thượng đột nhiên đến khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhất thời cả đám đều bó tay bó chân không biết có nên ăn hay không. Sao mọi người không ăn? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không? Chu Tam Thiếu tự tay bưng một đĩa gà xào cay, đẩy cửa bước vào, thấy mọi người đều không đụng đũa thì khó hiểu hỏi. Gà xào cay. Món này ngon. Kiếp trước Chu Quân Phàm là người Tứ Xuyên, không cay không vui. Hơn 20 năm không được nếm hương vị quê hương, vừa thấy trên bàn có mấy món ăn Tứ Xuyên thì khen không dứt miệng. Vị này là... Chu Tam Thiếu cũng được coi là gia chủ tương lai của Chu gia, nhưng còn chưa có đủ tư cách để gặp vua, cho nên không nhận ra người trước mặt này, chỉ cảm thấy khá quen mắt. Chu Quân Phàm sợ phiền phức, nên quăng một ánh mắt cảnh cáo cho tất cả người đang ngồi ở đây. Ta là đường huynh của Chu Tuấn Dương, gặp nhau trong lâu, người nói hẹn trước không bằng ngẫu nhiên gặp, nên mặt dày đến góc vui cùng cả nhà Dư đại nhân đón gió tẩy trần. Đường huynh của Dương Quận Vương, vậy cũng là hoàng thân quốc thích. Vừa liếc mắt thấy đại tổng quản Tô Nhiên đứng sau lưng hắn ta, trong lòng Chu Tam Thiếu run lên một cái. Có thể khiến đại nội tổng quản đi theo hầu hạ, lại là đường huynh của Dương Quận Vương, cũng chỉ có người kia. Hắn có nên quỳ xuống hô vạn tuế không? Chu Tam Thiếu rất đắn đo. Tô Nhiên, ngươi còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau tìm chỗ ngồi xuống. Nhiều món ăn ngon như thế bình thường chưa chắc đã được ăn đâu. Chu Quân Phàm không ngừng gắp đồ ăn, trong lòng thầm hối hận vì lúc nãy ở nhã gian đã ăn không ít thức ăn. Chu Tam Thiếu cố nở nụ cười nói. Ngài, đây là thẻ hội viên cao cấp nhất trong lâu của Thảo Dân. Sau này ngài đến ăn cơm thì đưa thẻ này ra, muốn ăn món gì cũng được, còn được giảm giá 50%. Thẻ hội viên cũng là linh cảm Chu Tam Thiếu có được từ chỗ Dư Tiểu Thảo, số lượng thẻ hội viên cao cấp không vượt quá 10 cái. Trước mắt vị cửu ngũ chí tôn này có thể nhận tấm thẻ này đúng là vinh dự của tiểu lâu, cũng là vinh dự của Chu gia. Chu gia tiểu tử, ngươi linh hoạt hơn đại bá ngươi nhiều, Chu gia có người nối nghiệp rồi. Giảm hay không giảm 50%, Chu Quân Phàm cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao bây giờ trong túi hắn ta cũng có đầy bạc. Nhưng mà có thể gọi bất kỳ món ăn nào đúng là sự cảm dỗ không nhỏ đối với hắn ta. Đồ ăn trong quán của ngươi làm rất chính tông, không tệ, không tệ. Chu Quân Phàm vừa ăn vừa thoải mái khen ngợi. Chu Tam Thiếu vô cùng kích động. Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Ngài còn muốn ăn món gì cứ việc gọi, không cần khách khí, coi như tiểu lâu tặng kèm cá phi lê hấp, đậu hũ ma bà, gà chảy nước miếng, mao huyết vượng, phu thê phế phiến. Chu Quân Phàm gọi món không hề khách khí, một hơi gọi mấy món ngon tứ xuyên. Khó khăn lắm mới được cung phụng thế này, phải ăn cho đã. Chu Tam Thiếu nghe thế hơi khó xử, nhìn Dư Tiểu Thảo với ánh mắt cầu cứu, lắp bắp nói. Hoàng, tiểu lâu có cá phi lê hấp và đậu hũ ma bà. Gà chảy nước miếng, mao huyết vượng, phu thê phê phiến. Những món này Thảo Dân chưa từng nghe tên bao giờ. Chu Quân Phàm trừng mắt, hừ một tiếng. Ngươi là đồ đầu gỗ, ngươi chưa nghe nói nhưng người dạy các ngươi nấu cá phi lê hấp, gà chảy nước miếng nhất định biết. Đồ ăn tứ xuyên sao lại không có mao huyết vượng và phu thê phê phiến. Tiểu Thảo, muội Chu Tam Thiếu đành phải cầu cứu Dư Tiểu Thảo. Nhưng mà, sắp đến năm mới rồi, hắn cũng định tung ra thêm vài món ăn mới, còn đang bàn bạc với đại trưởng quỹ. Bây giờ nhân dịp này có thể lấy được một vài công thức nấu ăn quý giá, từ chỗ Tiểu Thảo đúng là rất hợp ý hắn. Chu Quân Phàm gõ đũa vào đĩa, lôi kéo lại sự chú ý của hắn, chỉ điểm. Ngươi đấy, muốn người khác kiếm tiền giúp ngươi mà không cho người ta chút, lợi thì ai chịu làm. Chu Tử Húc cũng rất quyết đoán, hắn cắn răng nói. Tiểu Thảo, nếu như mỗi năm muội có thể cung cấp vài công thức nấu ăn mới cho Chân Tu Lâu, vậy thì cổ phần của Chân Tu Lâu chia muội một phần. Chỉ là một chi nhánh này hay tất cả Chân Tu Lâu? Chu Tuấn Dương biết Chu gia có mở mấy chi nhánh ở những khu thành thị phồn hoa, như Giang Nam. Sau này Chân Tu Lâu rất có thể sẽ trở thành sản nghiệp đứng đầu của Chu gia, mở rộng khắp cả nước nên hắn muốn kiếm chút lợi ích cho nha đầu mê tiền của hắn. Chu Tam Thiếu không chần chừ nói. Tất cả Chân Tu Lâu đều chia muội một phần. Dựa lưng vào đại thụ to hóng mát, dù cho tương lai Tiểu Thảo không nghĩ ra món ăn nào mới, cũng có thể dựa vào quan hệ của nàng và Dương Quận Vương, còn có sự tín nhiệm của Hoàng thượng, đều là chỗ dựa vững chắc có thể gặp, mà không thể cầu đối với Chân Tu Lâu và toàn bộ Chu gia. Phải biết, dù Chu gia là Hoàng thương, không có hậu đài thì hai năm này lăn lộn ở Kinh Thành cũng rất khó khăn. Nếu như không phải đồ ăn của Chân Tu Lâu, ngon thì e rằng đã bị một vài cửa hiệu lâu đời có chỗ dựa đánh bại rồi. Một phần hoa hồng của tất cả các Chân Tu Lâu, cho dù Dư Tiểu Thảo không thiếu tiền thì cũng không nhịn được sáng mắt lên. Hơn nữa, Chu Tam Thiếu cũng không yêu cầu cao, một năm vài món ăn mà thôi. Hơn nữa, Chân Tu Lâu càng kiếm được nhiều tiền thì nàng được hưởng càng nhiều. Dư Tiểu Thảo trong lòng đã sớm mừng như hoa nở, ngoài mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, đứng dậy nhìn Hoàng thượng vẫn còn đang ngấu nghiến thức ăn ngon trên bàn, thở dài nói. Gà chảy nước miếng, mao huyết vượng và phu thế phê phiến ta biết làm thật. Thế này đi, chọn ngày không bằng thử ngày, hôm nay sẽ cung cấp luôn công thức nấu ba món này cho các ngươi được không? Chu Tam Thiếu bày tỏ quả nhiên là như vậy, Dư Tiểu Thảo đúng là phúc tinh của hắn. Đáng tiếc bên cạnh nàng còn có Dương Quận Vương đang canh chừng chằm chằm, nếu không thì cưới nàng về để nàng làm phu nhân gia chủ Chu gia, nhất định sẽ là phúc của cả Chu gia. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Chu Tam Thiếu có chút tiếc nuối dẫn Dư Tiểu Thảo vào bếp sau. Nghe nói Đông gia muốn để một tiểu nha đầu khoảng 10 tuổi hướng dẫn nấu ăn, đám đầu bếp trong bếp cũng có chút không vui trong lòng. Nhưng mà Đông gia cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên bọn họ cũng không thể không dừng tay học hỏi. Khi Dư Tiểu Thảo nấu xong một đĩa gà chảy nước miếng, sau khi đám đầu bếp nếm thử lập tức thay đổi cái nhìn về nàng. Người ở đây đều là đầu bếp có kinh nghiệm phong phú, sau khi nhìn qua một lần cũng nắm được 6-7 phần cách nấu gà chảy nước miếng. Hơn nữa Tiểu Thảo cũng rất tận tình hướng dẫn bọn họ, một ít bước làm mấu chốt không ngại phiền giảng đi giảng lại vài lần. 10 vị đầu bếp của Chân Tu Lâu ở thành Tây nhanh chóng nắm giữ được bí quyết, gà chảy nước miếng ra lò cũng không kém cạnh Dư Tiểu Thảo. Hôm nay, Nhã Gian ở lầu 2 ăn cơm được tặng miễn phí một phần món ăn mới gà chảy nước miếng. Từ ngày mai trở đi gà chảy nước miếng sẽ trở thành món ăn hạn chế, trong Chân Tu Lâu mỗi ngày chỉ bán 20 phần. Chu Tam Thiếu bưng phần gà chảy nước miếng Dư Tiểu Thảo tự làm lên Nhã Gian phòng tướng quân đã bao ở lầu 2. Đùa chứ, người đứng đầu triều Đại Minh còn đang ngồi trong đó, phải phục vụ thật chu đáo. 10 vị đầu bếp trong bếp hoàn toàn ném bỏ sự coi thường lúc đầu đối với Tiểu Thảo, tất cả đều nhìn nàng bằng ánh mắt sục sôi, chờ nàng dạy nấu món ăn thứ hai. Phu thê phê phiến và mao huyết vượng cần tiết tươi và nội tạng. Hiện tại thịt kho và nội tạng kho của Chân Tu Lâu đều nhập hàng từ cửa hàng đồ kho của Dư gia nên trong bếp cũng không thiếu mấy thứ này. Nhưng mà Chân Tu Lâu có được thành tựu như bây giờ dù sao cũng có chỗ giỏi của nó. Dư Tiểu Thảo nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Dư Tiểu Thảo xắn tay áo lên đang chuẩn bị bắt tay vào làm, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chờ chút, chờ ta với. Chương 486. Chỉ thấy một thân hình to mập nhanh nhạy đẩy tất cả đầu bếp ra, sau đó vội vàng chạy đến sát bên cạnh Tiểu Thảo. Ông dùng bàn tay đầy đặn lau mồ hôi trên đầu một phen, thở hổn hển nói. Tiểu Thảo cô nương, các ngươi đã dạy xong một món ăn rồi sao? Thật không tin nổi mà, sao không chờ Vương Mập ta một chút chứ? Làm khó ông rồi, vừa nhận được tin tức đã vội ngồi xe ngựa chạy từ chân tu lâu ở Đông Thành tới, gấp đến độ giữa mùa đông mà mồ hôi vẫn chảy đầy đầu. Dọc đường đi ông không ngừng thúc giục người đánh xe, chạy nhanh như vậy mà vẫn đến muộn bỏ lỡ một món ăn. Đầu bếp Vương bày ra một bộ biểu tình khóc không ra nước mắt. Đầu bếp bên cạnh bị ông ép sát, giận mà không dám nói gì. Đầu bếp Vương là người có cấp bậc nguyên lão ở chân tu lâu, tay nghề siêu quần, có thể nói là mẫu mực ở trong nhóm đầu bếp. Rất nhiều đầu bếp ở đây đều từng nhờ ông dạy dỗ, cho nên khi vị trí tốt nhất bị ông chiếm cứ, cũng chỉ có thể chấp nhận. Dư Tiểu Thảo cười nhìn người quen cũ lại béo thêm một vòng trước mắt. Này, nói. Đầu bếp Vương, bây giờ đúng giờ cơm trưa, ông ném toàn bộ phòng bếp của mình xuống chạy tới như vậy, thật sự tốt chứ? Ta một mình chạy tới, so với một đám người bỏ khách kia tốt hơn nhiều. Mỗi một đầu bếp trong lâu ở Đông Thành đều có thể tự đảm đương một vị trí, thêm một ta cũng không hơn bao nhiêu, thiếu một ta cũng không ít đi. Bây giờ tiến hành đến chỗ nào rồi? Đừng dừng lại, lão Vương ta còn chờ học giỏi rồi trở về bộc lộ tài năng cho khách nơi đó nữa. Tính tình đầu bếp Vương vẫn sảng khoái như vậy. Dư Tiểu Thảo chỉ vào nguyên liệu nấu ăn đã cắt xong trên thớt, nói. Món này tên là Mao Huyết Vượng. Nước canh của nó sáng đỏ, hương vị cay nồng, hương vị rất đậm thích hợp đưa ra vào trước năm mới. Vương đầu bếp vừa thấy đồ trên thớt, wow. Nhóc ngoan, nguyên liệu nấu ăn không ít nha. Ông đếm một chút. Tiết vịt, lươn, sách bò, thịt ba chỉ, chân giò hun khói, mực, hải sâm. Từ từ, thứ này là nguyên liệu nấu ăn gì, sao ông lại chưa từng thấy? Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua đầu bếp Vương đang có thắc mắc về nguyên liệu nấu ăn, cười nói. Thứ này là hoàng hầu tim, chính là bộ phận tuần hoàn máu lớn của lợn, trâu cũng như gia súc. Nó có vị dai giòn, rất có dinh dưỡng. Lần này, món Dư Tiểu Thảo làm chính là Mao Huyết Vượng cực phẩm, nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao. Nhưng cũng may cửa hàng lớn như chân tu lâu, dự trữ sau bếp vẫn tương đối phong phú. Nàng bỏ ớt cay, hoa tiêu, gừng, tỏi và tương hạt do Chu Ký tự làm vào trong dầu lạc xào với lửa nhỏ cho, đến khi thơm. Sau khi thêm canh đã hầm vào thì vớt bỏ bọt. Sau đó bỏ bột ngọt, đường trắng, giấm và các loại gia vị vào. Cắt miếng các nguyên liệu chính phụ đã chuẩn bị, thái hoa, trần qua, bỏ nước canh đỏ đã hầm vào, đun sôi rồi xơi vào đồ đựng, giải hành đã thái lên. Một lần nữa đun nóng dầu, bỏ vào hoa tiêu, ớt cay phi đến khi thơm rồi nhanh chóng tưới ở phía trên là hoàn thành. Quá trình nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế khi thao tác lại không dễ dàng như vậy. Cũng may nhóm đầu bếp ít nhất cũng có kinh nghiệm mười mấy năm nấu nướng. Dưới sự chỉ điểm của Tiểu Thảo chỉ chốc lát đã nắm giữ được độ lửa, thành công làm ra một bát Mao Huyết Vượng. Dư Tiểu Thảo nếm thử hương vị một chút. Dù sao cũng là đầu bếp Vương, gừng càng già càng cay, món của ông có hương vị ngon nhất. Những đầu bếp khác cũng đều đạt tới trình độ xuất sư. Chu Tam Thiếu bưng gà chảy nước miếng đi lên. Sau khi đồ ăn được Hoàng thượng tán dương mạnh mẽ, hắn lại vội vàng vội ngầm tới sau bếp chờ. Hắn vừa thấy lại một món ăn nữa ra lò, lập tức nói. Để bọn tiểu nhị đến các phòng đề cử món ăn mới của chúng ta hôm nay Mao Huyết Vượng, giá 88 lượng, hạn chế số lượng 10 phần. Số Mao Huyết Vượng ở sau bếp ngoại trừ phần hắn bưng ra ngoài, thì còn vừa đủ 10 phần. Tiểu Thảo khinh bỉ nhìn hắn gian thương, không gian không giàu mà. Nguyên liệu nấu món phổi phu thê hơi phiền phức. Nó từ da đầu trâu, lòng trâu, lưỡi trâu, bụng trâu, thịt trâu là chủ yếu, tiến hành kho. Ở thời đại này, trâu là sức lao động chủ yếu canh tác ngoài ruộng. Nông hộ người ta có thể nuôi một con trâu, cũng giống như một nhà mua được máy cày ở kiếp sau, ai nỡ giết trâu ăn chứ? Thịt trâu trên thị trường đều là một số trâu già đã về hưu không thể cày ruộng nữa, người giết thịt trâu buôn bán chân chính thật sự không thể tìm được. Cũng may, về mặt chọn mua của chân tu lâu cũng coi như mạnh mẽ, vừa đúng gặp được. Làm phổi phu thê cần thời gian dài một chút, dẫu sao cũng cần một quá trình kho. Dư Tiểu Thảo để Chu Tam Thiếu đi lên bẩm báo một tiếng, bữa trưa đừng nghĩ ăn được. Nếu Hoàng thượng thật sự muốn ăn, buổi tối lại đến một chuyến thôi. Nhóm đầu bếp cũng mặc kệ chuyện vất vả uổng công, người học được món mới là mình. Bọn họ đã nghe đầu bếp Vương nói, tiểu nha đầu hơn 10 tuổi trước mắt này vậy mà rất có khả năng, rất nhiều món ăn đắt khách của chân tu lâu đều do nàng cung cấp công thức. Chậc chậc, quả nhiên nấu ăn vẫn cần thiên phú, ngươi xem người ta dù có bắt đầu học từ trong bụng mẹ, cũng chưa chắc dài bằng quá trình học nghệ của bọn họ, nhưng mỗi món ăn của người ta hương vị lại thơm ngon không hề giống nhau. Nhóm đầu bếp lên tinh thần, nhìn Tiểu Thảo cắt thịt trâu thành miếng, rồi rửa sạch cùng với các loại bộ phận khác của trâu, thêm hương liệu, muối, hoa tiêu và các loại gia vị kho, dùng lửa lớn đun sôi trước sau đó chuyển dùng lửa nhỏ, kho đến thịt mềm mà không nát, sau đó vớt lên để ráo, cắt thành lát cắt lớn để dự phòng. Lại kết hợp với sa tế, hoa tiêu, hạt mè chín, lạc chín và các loại phụ liệu chế thành dầu đỏ tưới ở phía trên. Thành phẩm có màu sắc ưa nhìn, ăn ngon vị ngọt, cay rát thơm nồng, vô cùng vừa miệng. Chờ đến khi tất cả đầu bếp đều học được ba món ăn này đã là nửa buổi chiều. Bữa ăn ở Chân Tu Lâu đã sớm trôi qua. Tuy Hoàng thượng không thể ăn thỏa thích món phổi phu thê, nhưng những món ăn khác đều ăn vô cùng hài lòng. Sau đó rời đi để lại người Dư gia vẫn luôn nơm nớp lo sợ không dám động đũa. Và vị chủ nhân phòng tử trấn này. Đồ ăn trên bàn đã sớm nguội, đợi sau khi Chu Tam thiếu sai nhà bếp lại sắp xếp một bàn đồ ăn mới lần nữa, người cả bàn mới miễn cưỡng lấp đầy bụng. Đáng thương nhất chính là Dư Tiểu Thảo. Vốn dĩ buổi sáng chưa kịp ăn gì, giữa trưa lại phải dạy học, đợi đến buổi chiều nàng đã đói đến mức suýt ngất. Vương đầu bếp thấy nàng đáng thương, nấu cho nàng một bát mì vàng canh gà kết hợp với một nồi phổi phu thê vừa mới nấu xong, cuối cùng cũng lấp đầy bụng. Chờ đến khi nàng trở lại phòng trên lầu 2, mọi người đều đang uống trà ăn điểm tâm, chờ nàng trở về. Chu Tuấn Dương nhìn thấy nàng vào cửa, vội hỏi. Bận đến mệt chết rồi phải không? Ăn cơm chưa chưa? Sao bếp còn có thể thiếu ăn? Nhưng đúng vì bận rộn quá nên cái gì cũng quên hết. Vừa rồi mới ăn một bát mì Dư Tiểu Thảo không thèm giữ hình tượng, mà ngồi phịch xuống ghế, mệt chết người mà. Đây có thể gọi là gì chứ? Phòng tử Trấn thương xót con gái nhưng không dám nói ra lời oán trách Hoàng thượng, đành thở dài, nói, buổi trưa mọi người đều ăn không được thoải mái. Không bằng buổi tối chúng ta tiếp tục, ăn đến thật sảng khoái. Dư Hải thấy con gái làm việc suốt một buổi trưa, trong lòng cũng có chút hụt hẫng kỳ lạ, chàng lắc đầu, nói, ngày khác đi. Đi đường cả ngày, tối hôm qua còn không được nghỉ ngơi. Hôm nay Thảo Nhi lại bận bịu cả nửa ngày. Ngày khác chúng ta lại tụ họp thôi. Đại Hải huynh đệ nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đúng rồi, nghe nói Chân Tu Lâu có hoạt động đặt trước cơm tất niên. Nếu không hai nhà ta cùng đặt một bàn cơm tất niên, cùng nhau mới thật náo nhiệt. Phòng tử Trấn đề nghị. Được. Dư Hải cân nhắc phòng ra cũng chỉ có ba miệng ăn. Nếu con gái đến nhà bọn họ ăn Tết, bản thân chàng thật sự không nỡ. Nhưng nếu ở lại nhà mình vậy thì người phòng ra lại hơi vắng vẻ. Không bằng hai nhà cùng nhau trải qua, vô cùng náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ. Về đến nhà, Dư Tiểu Thảo ngủ đến không biết trời đất là gì, sáng sớm hôm sau mới cố gắng bò dậy. Dưới sự hộ tống của Chu Tuấn Dương, nàng đến Hoàng Trang thị sát một phen. Lúa mì vụ đông phát triển rất tốt, lều lớn cũng được chăm sóc không tồi. Những loại rau xanh mới trồng tăng thêm ở lều lớn, cũng đã bắt đầu đưa ra bên ngoài tiêu thụ, những loại khác đoán chừng gần đầu năm là có thể đưa ra thị trường. Dư Tiểu Thảo hoàn toàn yên lòng. Nàng và Chu Tuấn Dương cùng đi tới thôn Trang bên cạnh, chỉ vào sườn núi nhỏ phía sau Trang Viên. Nói, Bảo Huynh chuẩn bị hạt giống hoa cỏ, chuẩn bị thế nào rồi? Ngoài ra còn cần tìm nhiều nông dân chuyên trồng hoa có kinh nghiệm phong phú nữa. Mấy trăm mẫu ruộng dốc này, ta chuẩn bị trồng hết các loại hoa cỏ. Chu Tuấn Dương lặng lẽ cầm bàn tay nhỏ mềm mại lạnh băng của nàng, thổi một hơi khí nóng lên trên, nói, yên tâm đi, ra bảo đảm với nàng sẽ làm thỏa đáng. Nhưng hạt giống hoa hồng nàng muốn tương đối gấp, khả năng không có số lượng quá lớn, nhiều nhất chắc có thể trồng được 3-4 mẫu. 3-4 mẫu thì 3-4 mẫu, còn tốt hơn không có, chớ quên hạt giống của ta đó. Nghe nói ở bên Ba Tư kia có, đội thuyền viễn dương của huynh hẳn từng đi qua nơi đó. Dư Tiểu Thảo dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn. Dưới ánh mắt trong suốt tràn ngập chờ mong như vậy, Chu Tuấn Dương đương nhiên sẽ không nỡ làm nàng thất vọng. Đã dùng bồ câu gửi thư đi, chờ đến đầu xuân khi trở về địa điểm xuất phát, hẳn có thể mang về không ít. Nàng tiểu nha đầu này, từ nhỏ không hề ra khỏi cửa, làm sao lại biết được chuyện thiên hạ. Hắn biết trên người Tiểu Thảo có bí mật, cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu bí mật của nàng, chẳng qua thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhưng lại khiến Dư Tiểu Thảo cả kinh trong lòng, âm thầm trách móc bản thân không cẩn thận. Nàng ha ha cười gượng vài tiếng, nói. Trong lúc ngẫu nhiên ta có được xem một quyển kỳ văn dị sự, không thể xác định thật giả, tạm thời thử xem một chút. Dù sao đội thuyền kia của huynh cũng tiện đường mà thôi. Chu Tuấn Dương nhìn biểu tình hơi khẩn trương của tiểu nha đầu, cười. Đừng nói như vậy. Đội thuyền là của triều đình, chẳng qua ra chỉ giúp đỡ xử lý mà thôi. Nhưng có rất nhiều máy móc Tây Dương, ra cảm thấy rất thú vị. Lần này chờ đội thuyền trở về, ra mang nàng đi chọn thứ nàng cảm thấy hứng thú. Có một loại đồng hồ đứng để bàn, khi đến thời điểm đã chỉnh sẵn sẽ có chim nhỏ ra báo giờ, tin chắc nàng sẽ thích. Đến lúc đó, ra tặng nàng một chiếc. Huynh ấy, nào có tặng ai tặng đồng hồ để bàn làm lễ vật chứ? Dư Tiểu Thảo thấy hắn không còn quấn quýt với đề tài trước đó. Thì lại khôi phục biểu tình sinh động, không ngừng dùng ánh mắt sắc sảo liếc qua. Chu Tuấn Dương nhướng nhướng chân mày tuấn tú, kinh ngạc hỏi. Sao lại không thể tặng? Còn có ý gì sao? Tặng đồng hồ, đưa tiễn. Rất không may mắn. Dư Tiểu Thảo bày ra một bộ biểu tình huynh thật là, đồ đầu gỗ ngốc nghếch khiến Chu Tuấn Dương, không nhịn được muốn bóp bóp khuôn mặt nhỏ mềm mại của nàng. Được, không nói tặng. Ra là của nàng, tự mình đi lấy còn. Không được sao? Chu Tuấn Dương không biết học từ đâu, miệng càng ngày càng ngọt. Đương nhiên Dư Tiểu Thảo sẽ gật đầu, bỗng nhiên trong mắt dần hiện ra một tia giảo hoạt, cười lén nói. Huynh từng nghe nói về Tam Tổng Tứ Đức chưa? Tam Tổng Tứ Đức? Đương nhiên. Nhưng ra đối với thê tử không yêu cầu cao như vậy, chỉ cần nàng cứ như vậy là được. Hôm nay miệng Chu Tuấn Dương giống như được bôi mật vậy. Chương 487. Dư Tiểu Thảo cho hắn một biểu cảm huynh lạc hậu rồi, nói. Tam Tổng Tứ Đức theo như lời ta nói là của nam nhân tốt trong thế kỷ mới, còn lâu mới là Tam Tổng Tứ Đức cổ hủ kia. Chu Tuấn Dương tỏ ra chăm chú lắng nghe. Dư Tiểu Thảo nhịn cười nói. Huynh hãy nghe cho kỹ, cái gọi Tam Tổng là. 1. Vợ ra ngoài phải theo. 2. Vợ lệnh phải nghe. 3. Vợ nói sai vẫn phải nhất mực nghe theo. Tứ Đức là. 1. Vợ trang điểm phải đợi. 2. Sinh nhật của vợ phải nhớ. 3. Vợ đánh chửi phải nhịn. 4. Vợ tiêu tiền phải chi. Nhìn tiểu nha đầu cười trộm không thôi, Chu Tuấn Dương bày ra vẻ kinh ngạc, trầm tư một lát, mới nói. Ra suy nghĩ một lát, tự cho rằng ra đều làm được bản Tam Tổng Tứ Đức mới này. Nàng còn có gì không hài lòng? Mắt Dư Tiểu Thảo lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhóc con Dương Quận Vương này chắc chắn không phải xuyên tới chứ. Đổi thành bất kỳ một nam tử cổ đại nào khác, khi nghe thấy những lời gần như đại nghịch bất đạo này, nếu không dùng lời lẽ chính đáng quát lớn thì cũng giận tím mặt nhìn căm tức. Vì sao tên này lại không biểu hiện theo lẽ thường? Nàng lại một lần nữa thận trọng suy tính chuyện giữa hai người. Nếu đổi thành nam nhân cổ hủ hoặc nam nhân cổ đại gia trưởng nào khác, nàng thật sự có thể thích ứng hoặc tiếp nhận sao? Giống như Dương Quận Vương, cho dù nàng nói ra lời nói kinh thế hãi tục cỡ nào, làm ra chuyện khác người gì, hắn vẫn có thể bao dung nàng, thậm chí đón ý nói hùa theo nàng. Đàn ông như vậy, cho dù ở hiện đại, cũng vô cùng hiếm. Nàng còn do dự cái gì nữa? Nhìn nụ cười thoải mái trên mặt nàng, Chu Tuấn Dương đột nhiên ý thức được điều gì, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất. Cuối cùng tiểu nha đầu cũng bằng lòng mở rộng trái tim tiếp nhận hắn, cảm nhận sự chân thành của hắn. Dưới sự hưng phấn, Chu Tuấn Dương bất ngờ bế Dư Tiểu Thảo, giơ nàng lên thật cao, miệng hét lên thật lớn. Thật là hạnh phúc. Bỗng nhiên có loại cảm giác trăm hoa đua nở, muôn loại chim cùng hót vang. Hôm nay ra thật là vui. Dư Tiểu Thảo đột nhiên bị ôm khỏi mặt đất, giơ lên đến khoảng còn cao hơn Dương Quận Vương một đoạn, hoảng hốt thét lên một tiếng, vỗ mạnh vào cánh tay Chu Tuấn Dương, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Huynh phát điên gì vậy, mau bỏ ta xuống. Ta choáng váng. Sợ độ cao Chu Tuấn Dương cười có chút trẻ con, còn mang theo vài phần ngốc nghếch. Tiểu Thảo, hôm nay là một ngày có ý nghĩa lớn, gia vĩnh viễn sẽ không quên. Nàng yên tâm, Tam Tổng Tứ Đức gia nhất định sẽ làm được. Cho dù dâu có bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, nàng ra ngoài ra cũng đi theo, nàng tiêu tiền ra cũng chi, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu một chút thua thiệt nào. Lưu Tổng Quản và thị vệ Đồng Đại Lực, nghe thấy tiếng kinh hô của Dư Tiểu Thảo nên vội lại đây kiểm tra, vô tình nghe được thông báo nhu tình mật ý của chủ tử. Quả thực buồn nôn đến mức không chịu nổi. Vẻ mặt của Đồng Đại Lực như gặp quỷ. Gia của ta, thì gia người là loại chủ tử như vậy. Lưu Tổng Quản đã thấy nhiều nên chẳng lạ lẫm gì nữa, chỉ sợ tên tiểu tử không thức thời này phá hủy chuyện tốt của chủ tử. Vậy nên ông vội vội lôi Đồng Đại Lực đi. Chủ tử, lão nô chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Dư Tiểu Thảo được thả xuống trên mặt đất nhưng chân còn chưa có chạm đất đâu, đã bị ôm vào một trong lồng ngực, ấm áp lại mang theo hơi thở tươi mát. Mặt nàng hồng hồng. Nhẹ nhàng ngửi một chút, đều nói nam nhân cổ đại không thích tắm rửa, trên người có hương vị là lạ nhưng nam nhân nhà nàng tựa như không phải như vậy nha. Không có bất kỳ mùi cơ thể nào, trên quần áo còn thoảng hương vị gần với thiên nhiên. Đây là hương vị nàng thích. Đột nhiên, cằm bị một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, khuôn mặt nhỏ đang vùi vào trong lồng ngực nam nhân được dịu dàng nâng lên. Vừa nhấc mắt đã nhìn thẳng vào trong một đôi mắt phượng mê người, nơi đó tựa như một vùng biển lớn sâu thẳm lại tựa như bầu trời đêm rộng lớn vô ngần. Trong đó ánh sao ấm áp lóe lên dường như có thể thiêu dụi linh hồn con người. Khuôn mặt tuấn tú quyến rũ của người nào đó càng ngày càng tới gần. Dư Tiểu Thảo chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy, trong lòng càng ngày càng khẩn trương, chẳng lẽ nụ hôn đầu của hai kiếp sắp bị cướp đi sao? Xấu hổ quá, còn hơi sợ hãi, làm sao đây? Ngô Đồng và Nghênh Xuân đi theo xe ngựa tới, vốn dĩ đang đứng ở rất xa, nhưng cũng bị tiếng kêu sợ hãi của chủ tử hấp dẫn lại đây. Không ngờ vậy mà lại nhìn thấy hình ảnh chủ tử bị ôm chặt. Trời ạ, tiểu thư bị phi lễ rồi. Nghênh Xuân vén tay áo muốn đi qua lại bị Ngô Đồng kéo ống tay áo lại. Đó chính là Dương Quận Vương. Nếu giống như trong lời trước đây, chúng ta sẽ bị đánh chết. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị bắt nạt chứ. Tiểu thư còn chưa đến 13 tuổi nữa. Nếu như bị Dương Quận Vương đoạt đi trong sạch, tương lai cho dù có gả vào phủ Tĩnh Vương cũng sẽ không được tôn trọng. Ngô Đồng tỷ tỷ, tỷ đã nghĩ cho bản thân quá nhiều rồi, vì thế mới có thể bị tiểu thư bỏ rơi. Nghênh Xuân nói nhanh, cũng không rảnh lo cảm nhận của Ngô Đồng, vội hất tay nàng ta ra, đi cứu tiểu thư. Biểu tình của Ngô Đồng hơi cứng lại, lại vẫn không buông cánh tay nàng ta ra mà vội giải thích. Ta không phải bỏ rơi tiểu thư vì an nguy của bản thân. Ngươi suy nghĩ chút có được không? Chúng ta tùy tiện đi lên như vậy, lỡ như khiến Dương Quận Vương thẹn quá hóa giận, làm ra chuyện gì đó quá kích thì người bị thương chính là tiểu thư chúng ta. Ngươi làm ơn suy nghĩ chút, lỗ mãng không thể giúp được gì ngược lại sẽ hại chủ tử. Vậy tỷ nói làm sao bây giờ? Nghênh Xuân rối loạn hoang mang, gấp đến độ sắp khóc đến nơi. Có rồi. Không phải Tích Xuân hỗ trợ xử lý sổ sách của lều lớn trồng rau củ, ở thôn Trang sao? Ngươi đi tìm nàng ấy tới, cứ nói có chuyện liên quan đến sổ sách muốn tìm tiểu thư hỏi chuyện. Dưới tình thế cấp bách, Ngô Đồng nghĩ ra một kế sách coi như cũng không quá tệ. Nghênh Xuân gật gật đầu, mang áy náy nhìn nàng ta một cái, không kịp nói xin lỗi nàng ta đã vội vàng chạy đi. Nghênh Xuân cầu cho hành động của nàng ta đủ nhanh, có thể gọi được Tích Xuân tỷ tỷ tới cấp cứu kịp thời, trước khi tên háo sắc Dương Quận Vương kia làm ra chuyện gì không hợp lễ nghi. Hai tiểu nha hoàn tự cho rằng mình hành sự bí mật lại không ngờ, tới lời cách nàng đã sớm bị Chu Tuấn Dương nội lực thâm hậu nghe thấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của tiểu nha đầu, vẻ mặt xấu hổ, mắt to ngập nước. Hắn có chút tiếc hận cũng như tiếc nuối. Hai tiểu nha hoàn đáng chết này, làm gì mà trung thành như vậy, hỏng mất chuyện tốt của gia. Nhưng hắn cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc thay cho tiểu thảo, vì có những nha hoàn trung thành và tận tâm như vậy. Miệng nhỏ mềm mại hồng hào gần ngay trước mắt tựa, như đang không ngừng nói với hắn hôn ta đi. Hắn hận không thể tiếp tục thân mật hơn, nhưng tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới từ thôn trang càng ngày càng gần. Hắn không thể không băn khoăn đến hình tượng của tiểu nha đầu ở trong lòng bọn nha hoàn. Vì tương lai giữa bọn họ, đành phải nhịn đau từ bỏ cơ hội này. Nếu lần này ở trước mặt nha hoàn dư gia, hắn hôn tiểu thư của các nàng, cũng chưa biết sau này còn có thể dễ dàng nhìn thấy tiểu thảo như vậy nữa hay không. Bây giờ hắn có thể đi lại tự nhiên ở phòng gia, dư gia như vậy, một phần cũng vì người ta nể mặt mũi quận vương như hắn, mặt khác là vì hắn vẫn luôn cẩn thận giữ gìn quy củ, chưa từng vượt qua lôi trì một bước. Hắn không thể phụ sự tín nhiệm của người khác, không thể để nó trở thành chướng ngại vật giữa hai người. Được sử dụng như phép ẩn dụ không dám vượt qua một giới hạn nhất định. Khi đôi môi xinh đẹp kia sắp tiếp xúc với đôi môi đỏ mọng của nàng, thì lại tạm dừng một chút, rồi chậm rãi rút lui. Điều này khiến cho trái tim đang khẩn trương của tiểu thảo, được thả lỏng nhưng đồng thời lại có chút mất mát. Chu Tuấn Dương khẽ cười một tiếng, nói, nàng còn quá nhỏ, gia có cũng đủ kiên nhẫn để chờ nàng lớn lên. Chờ đến một ngày nàng trở thành vị hôn thê của gia, gia nhất định thỏa mãn ý của nàng. Nha hoàn trung thành và tận tâm kia của nàng đang đến đây, nếu gia tiếp tục không buông nàng ra nhất định sẽ bị đối xử như ác nhân. Tương lai còn dài, đừng nóng vội. Ai nóng vội? Mặt Dư Tiểu Thảo càng đỏ hơn, nàng hung hăng liếc mắt chừng hắn một cái, đẩy mạnh ngực hắn ra. Đồ đáng ghét, ăn đậu hũ của nàng chưa nói, còn muốn lên giọng nữa. Đùa nàng sao? Nam nhân ư, đúng là không thể cho hắn sắc mặt tốt. Ba phần nhan sắc là có thể mở được phường nhuộm. Tiểu thư, người không sao chứ? Nghênh Xuân kéo Tích Xuân vội chạy cấp tốc thẳng đến đây, đứng yên thở hồng hộc ở trước mặt tiểu thư nhà mình. Đầu tiên nàng ta đánh giá tiểu thư nhà mình từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại phồng miệng trừng mắt liếc Chu Tuấn Dương một cái, nôn nóng hỏi. Ngô Đồng vội vàng lôi kéo nàng ta, cười nói. Tiểu thư, Tích Xuân có chuyện về sổ sách không thể làm chủ, muốn để ngài xem giúp một chút. Chuyện về sổ sách. Bản lĩnh làm sổ sách của Tích Xuân là nàng tự mình dạy dỗ mà thành. Rất nhiều thứ đều dùng hình thức con số, chữ Ả Rập và bảng biểu ở kiếp trước để thể hiện, người khác tất nhiên sẽ không hiểu. Tiểu thảo tin là thật. Nhìn về phía Tích Xuân, sổ sách đâu? Không phải nói để ta xem giúp sao? Hà Tích Xuân đang bận rộn sổ sách báo biểu năm trước ở thôn Trang, mơ hồ bị Nghênh Xuân kéo ra ngoài, vội vàng chạy thẳng tới đây. Lúc này vẻ mặt nàng ấy đầy ngơ ngác. Ai tới nói cho nàng cuối cùng là tình huống gì? Nàng ấy nên phối hợp như thế nào? Ngô Đồng vội nháy mắt với nàng ấy, cười tiếp tục nói. Tiểu thư, trời rất lạnh, ngài cũng ở bên ngoài rất lâu rồi. Không bằng vào thôn Trang trước. Ngồi bên chậu than, uống ly trà nóng ấm người rồi xem sổ sách cũng không muộn. Vừa mới bị ôm vào trong ngực Chu Tuấn Dương giống như dựa vào một cái lò sưởi lớn, Dư Tiểu Thảo không cảm thấy lạnh chút nào. Bây giờ ngay khi Ngô Đồng vừa nói, nàng mới cảm giác gió trên cánh đồng đang thổi vù vù, áo choàng dù có dày dặn đi nữa cũng không có thể không lọt chút gió nào. Đề nghị của Ngô Đồng vừa đúng với tâm ý của nàng cho nên nàng ngay một ánh mắt cũng không cho Chu Tuấn Dương đã đi về phía thôn trang. Chu Tuấn Dương theo sát sau đó. Độ rộng của bờ ruộng rộng như vậy, có thể đủ cho hai người đi song song đã không tệ rồi, cho nên dù cố ý hay vô tình ba nha hoàn đều bị rơi lại phía sau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu còn đang bực bội với mình, nhỏ giọng cất tiếng thanh nhã giống như đàn cello. Ba nha hoàn này của nàng thật ra cũng không tệ. Hừ, hừ. Dư Tiểu Thảo không muốn để ý tới hắn, nhưng vẫn nhịn không được khoe khoang một câu. Đương nhiên, cũng không xem là nha hoàn của ai. Được, được, được. Là nàng tinh mắt nhất, nàng lợi hại nhất, không ai có thể bằng nàng. Được rồi chứ. Chu Tuấn Dương ôn tồn dỗ dành tiểu nha đầu. Dư Tiểu Thảo không phải loại người tính cách kiêu căng không thấu tình đạt lý. Nàng thấy hắn thân là quận vương nhưng chưa từng áp đặt nàng bất cứ điều gì, ngược lại còn dùng lời ngon ý ngọt chịu đựng tính tình của nàng, cho nên tức giận trong lòng nhất thời cũng tiêu không ít. Ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, giọng nói kiêu ngạo vang lên. Biết thì tốt. Sau này bớt chọc ta, bằng không, hừ hừ phía sau ba tiểu nha hoàn đang thì thầm khe khẽ. Tích Xuân nghe xong hai tiểu tỷ muội giải thích, hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tâm tư của Dương Quận Vương đối với tiểu thư, phàm là người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra. Chương 488. Đối với Dương Quận Vương, vợ chồng phòng tướng quân vốn cũng không cảm thấy hắn là lương xứng. Nhưng với tính tình khi thay đổi của Dương Quận Vương và những biểu hiện của hắn gần đây, bây giờ họ càng ngày càng nghiêng về xu hướng thuận theo tự nhiên hơn. Mà người Dư gia dường như cũng càng ngày càng tán thành Dương Quận Vương này. Nhưng với cách làm của hai tiểu tỷ muội hôm nay, Tích Xuân vẫn tán đồng. Trước khi chưa thành thân, nhất định phải thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của tiểu thư, quyết không thể để Dương Quận Vương vượt qua lôi trì một bước. Vào thôn trang, Dư Tiểu Thảo giải đáp mấy vấn đề mà nàng nhớ mình sớm đã dạy cho Tích Xuân rồi. Tuy rằng trong lòng rất nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều nửa câu. Trên thôn trang hết thảy đều như thường, cho dù nàng có không tới hơn 10 ngày nhưng hết thảy công việc đều gọn gàng ngăn nắp. Sau khi bắt đầu mùa đông, trời đã rơi hai trận tuyết lớn biểu thị lúa mì vụ đông năm sau nhất định sẽ bội thu. Lều lớn rau dưa cũng bởi có tường ấm sưởi đúng nhiệt độ vừa phải cho nên, tình hình tăng trưởng không hề chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp, việc cung ứng cho bữa cơm tất niên của hơn nửa kinh thành tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày thứ hai sau khi trở về từ thôn trang, Tiểu Thảo liền nhận lời mời đến trong phủ thái trưởng công chúa. Hạ Uyển Ngưng sớm đã chờ ở cửa bên, người cùng nàng ta tới đây, nghênh đón khách là vị thế tử phu nhân thần thái có vẻ hơi ngượng ngùng. Sau khi hai người lễ phép hàn huyên vài câu, Hạ Uyển Ngưng nắm lấy cánh tay Tiểu Thảo, nhìn thoáng qua hộp quà quen thuộc Ngô Đồng đang xách theo phía sau, nụ cười càng thêm sán lạn. Tiểu Thảo muội muội, lại để muội phải tốn kém rồi. Cũng chỉ có muội mới dám dùng cà chua anh đào làm quà đến thăm. Vừa chân quý lại không mất đi long trọng. Cà chua bi nghe không lịch sự tào nhã lắm, cho nên nó lại có thêm một cái tên tương đối dễ nghe, gọi là cà chua anh đào. Hạ Uyển Ngưng nói không sai, khắp kinh thành có thể dùng cà chua anh đào làm lễ vật tặng người khác, nhất định phải quan hệ vô cùng thân thiết. Dư Tiểu Thảo hé miệng cười cười, nói: Ngày hôm qua, ta đi thăm thôn trang một chuyến, thuận tay hái được chút trở về. Biết tỷ thích ăn trái cây, chẳng những mang theo cà chua anh đào cho tỷ, mà còn hái chút dưa hấu dưa bở mang tới đây. Muội tự tay hái. Tiểu Thảo muội muội, muội vốn đã sớm nói sẽ đưa ta và Viên tỷ tỷ đến thôn trang hái cà chua, từ khi mới vào đông cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thực hiện. Nuốt lời nha. Nói, ta nên phạt muội như thế nào đây? Đối với lều lớn trái cây ở thôn trang, Hạ Uyển Ngưng đã chờ mong từ lâu. Nàng ta đã sớm muốn đi tự trải nghiệm một chút lạc thú hái cà chua hái dưa bở. Đáng tiếc sau khi bắt đầu mùa đông, Tiểu Thảo dường như chưa từng nhàn rỗi, nàng ta cũng không tiện mạo muội đến quấy rầy. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: Vậy phạt ta trồng giúp các tỷ chút cà chua anh đào và dâu tây trong nhà ấm của nhà tỷ. Chờ đến đầu xuân, vừa vặn có thể ăn. Tỷ cảm thấy thế nào? Được đấy, được đấy. Kiểu trừng phạt này ta thích. Cà chua anh đào và dâu tây nhà mình trồng, tất nhiên lúc nào muốn ăn, cũng có thể đi hái được. Đương nhiên Hạ Uyển Ngưng giờ cả hai tay tán đồng. Đại tẩu của Hạ Uyển Ngưng yên lặng nhìn chăm chú hai tiểu cô nương, cảm thấy vui mừng cho quan hệ thân thiết của hai người. Cô em chồng có quan hệ tốt với Dư Thần Y, tất nhiên nàng sẽ toàn tâm toàn ý xem bệnh điều dưỡng giúp nàng ấy. Đây không phải nói, trong tương lai không lâu nữa nàng ấy cũng có thể có được những đứa con vừa đáng yêu lại thông minh của riêng mình. Dư Tiểu Thảo đi đến chính phòng thỉnh an thái trưởng công chúa trước. Dáng vẻ của thái trưởng công chúa có vài phần tương tự với thái thượng hoàng, trông trẻ hơn một chút. Thái trưởng công chúa là muội muội nhỏ nhất của thái thượng hoàng, hai người kém 8-9 tuổi. Thái trưởng công chúa đối với Dư Tiểu Thảo vừa hòa ái vừa thân cận, thật giống như đối với vãn bối của mình, khiến cho Tiểu Thảo thả lỏng rất nhiều. Mẹ của Hạ Uyển Ngưng phu nhân của An Bình Hầu đối với của nàng, cũng coi trọng hơn mấy phần. Sau khi phụng bồi hàn huyên với hai vị trưởng bối vài câu, Dư Tiểu Thảo được mời tới trong viện nơi thế tử và phu nhân sống. Thế tử phu nhân rất nhiệt tình chiêu đãi nàng. Sau khi khách khí nói chuyện một hồi, cuối cùng thế tử phu nhân thiếu kiên nhẫn, nàng ấy có hơi khó mở miệng nói. Chuyện của ta, Uyển Ngưng đã nói với ngươi rồi chứ? Dư Tiểu Thảo chậm rãi gật gật đầu, nói. Phu nhân yên tâm, lấy quan hệ giữa ta và Hạ tỷ tỷ, ta tất nhiên sẽ làm hết sức. Ta cũng nói, về vô sinh có rất nhiều nguyên nhân. Có bẩm sinh cũng có mắc phải. Mắc phải có thể chữa khỏi, còn bẩm sinh lấy điều kiện bây giờ mà nói, chắc là rất khó chữa khỏi. Thế tử phu nhân nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thở dài, nói. Những chuyện này ta đều biết, nhiều năm như vậy, ta vốn dĩ đã chấp nhận số phận. Nhưng nghe nói đến chuyện của phòng phu nhân, lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Dư cô nương, ngươi cứ việc yên tâm. Nếu có thể chữa khỏi, trên dưới cả nhà chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Nếu không thể chữa hết, vậy âu cũng là số phận Dư Tiểu Thảo. Không đành lòng thấy nàng ấy trong thất vọng mơ hồ lộ ra tuyệt vọng, đưa tay ra trước muốn bắt mạch cho nàng ấy. Thế tử phu nhân cũng thuận theo duỗi tay lại. Ngón tay Tiểu Thảo còn chưa chạm đến trên mạch, đá ngũ sắc trên cổ tay đã nhẹ nhàng lóe sáng một chút, giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên ở trong đầu nàng. Không cần xem, thân thể nàng ấy khỏe mạnh. Không có bệnh, tay Dư Tiểu Thảo dừng một chút, tiếp tục hoàn thành quá trình bắt mạch. Đúng như lời Tiểu Bổ Thiên Thạch nói, thân thể thế tử phu nhân coi như khỏe mạnh so với đại đa số người. Theo lý mà nói sẽ không có chuyện không thể mang thai. Như vậy, có phải đại biểu vấn đề nằm ở trên người thế tử An Bình Hầu hay không? Thế nào? Trong mắt thế tử phu nhân lộ ra thần sắc nôn nóng, trong khát vọng lại có chút sợ hãi đáp án trong miệng nàng, ánh mắt cực kỳ mâu thuẫn. Thân thể phu nhân không đáng ngại, không ảnh hưởng đến sinh sản. Dư Tiểu Thảo ăn ngay nói thật. Thế tử phu nhân lộ ra biểu tình thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Những đại phu, danh y và thái y trước đó cũng đều nói giống như dư cô nương. Nhưng nhiều năm như vậy, cái bụng này của ta ngay một chút tin tức tốt, cũng không có. Dư Tiểu Thảo chần chờ một lát, nhẹ giọng hỏi. Phải biết rằng, vô sinh, vấn đề không nhất định ra ở trên người nữ nhân. Thế tử phu nhân cười khổ một tiếng, nói. Ta biết ý của ngươi. Nhiều năm như vậy, cái bụng này của ta không biết cố gắng, vẫn luôn không có động tĩnh. Không ít đại phu đều nói ta không có vấn đề. Cũng từng có người nói có lẽ vấn đề nằm ở phu quân của ta. Vì con nối dõi, phu quân nhịn xuống không vui, cũng để thái y khám mạch. Kết quả hết thảy đều bình thường. Mà thứ nữ của phu quân đã được sinh ra rồi, sao có thể là vấn đề ở chàng chứ? Có đôi khi ta nhịn không được suy nghĩ. Có phải do kiếp trước ta làm việc ác lớn, cho nên kiếp này mới báo ứng đến trên người ta hay không đại tẩu? Tẩu ngàn vạn đừng suy nghĩ lung tung. Tiểu Thảo nói, con cái cũng phải dựa vào duyên phận. Nói không chừng, duyên phận của tẩu và cháu trai nhỏ của ta còn chưa tới. Tẩu xem phòng phu nhân, người còn lớn hơn tẩu mười mấy tuổi, không phải vẫn bình an sinh Hạ Lân Nhi sao? Hạ Uyển Ngưng quan hệ rất tốt, với người chị dâu tính tình dịu dàng lại thông tình đạt lý này, nhịn không được mở miệng an ủi nàng ấy. Lúc này Dư Tiểu Thảo lâm vào trong trầm tư. Thân thể hai người không có vấn đề gì nhưng lại chưa từng có con nối dõi. Kiếp trước, nàng biết có một đôi phu thê, cũng giống như thế tử và phu nhân, kết hôn mười mấy năm không có con. Bọn họ đi khắp nơi kiểm tra, kết quả cũng đều là thân thể không có vấn đề nhưng vẫn không thể mang thai. Sau đó, hai người không chịu được áp lực đã ly hôn. Sau nữa từng người đều tái hôn, cả hai đều có con cái của riêng mình. Thật giống như từ trường của hai người kia trời sinh không hợp, ở bên nhau rất khó có con cái. Chẳng lẽ, thế tử và phu nhân của hắn cũng thuộc về loại tình huống này? Không đúng rồi. Vì, sao thế tử liên tiếp nạp 5-6 phòng thiếp thất nhưng con nối dõi vẫn thưa thớt, nhiều năm như vậy cũng chỉ sinh ra được một thứ nữ. Được rồi, muội muội, muội cũng đừng an ủi ta. Nếu đã là số phận thì không thể cưỡng cầu được. Bây giờ ta chỉ có thể mong chờ thiếp thất trong phủ, có thể tranh đua nhau thay phu quân sinh hạ con trai. Đến lúc đó, ta ôm về đây nuôi dưới gối, trong phủ cũng coi như có con vợ cả. Thế tử phu nhân bày ra biểu cảm đã chấp nhận số phận, đau thương trong ánh mắt không thể cho qua. Thế tử và phu nhân là thanh mai trúc mã, quan hệ đương nhiên không giống bình thường. Khi còn thiếu niên, thế tử đã từng ưng thuận một lời cam kết tốt đẹp cả đời chỉ có hai người bên nhau, nhưng cuối cùng vì cái bụng nàng ấy không biết cố gắng mà tự tay hủy diệt rồi. Khi nàng ấy đưa nha đầu bên cạnh lên giường của phu quân, ánh mắt phu quân vô cùng phức tạp, trong đó bao hàm cả thất vọng, thương tiếc và bất đắc dĩ. Khi các thiếp thất lần lượt vào cửa, trái tim nàng ấy cũng dần dần chết lặng, cuối cùng cũng không thể trở về thuở ban đầu tình nồng mật ý nữa. Có lẽ, tình cảm dù sâu đến đâu cuối cùng, cũng sẽ bị cuộc sống hiện thực đánh tan. Thế tử phu nhân, Văn Di Nương cầu kiến. Ngoài cửa, giọng nói trong trẻo một tiểu nha đầu vang lên. Thế tử phu nhân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nói. Sao nàng ta lại tới đây bây giờ? Chẳng lẽ Phù Nhi lại có gì không khỏe sao? Đinh Hương, bên này ta đang tiếp khách, không tiện gặp nàng ta. Hỏi một chút xem rốt cuộc nàng ta có chuyện gì. Vâng. Trong giọng nói của tiểu nha đầu tràn ngập cung kính. Không bao lâu, rèm cửa bị xốc lên, tiểu nha đầu tiến vào hành lễ nói. Văn Di Nương nói, bệnh ho khan của đại cô nương lại tăng thêm. nước đường trong phòng đã uống hết rồi, muốn hỏi một chút xem nơi này của ngài có còn hay không. Nước đường khỏi ho của đồng nhân đường một lọ khó cầu. Bình lần trước đã là lọ cuối cùng trong phủ. Để ngoại viện chạy thêm mấy chuyến đến đồng nhân đường, xem có thể gặp đúng lúc có hàng hay không. Đối với huyết mạch duy nhất của phu quân, thế tử phu nhân vẫn tương đối để ý. Đuổi tiểu nha đầu đi, thế tử phu nhân nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, cười yếu ớt, nói. Để ngươi chê cười. Từ khi sinh ra, thân thể phù nhi đã tương đối yếu, đặc biệt là sau khi bắt đầu mùa đông, tựa như chỉ 3 ngày 2 hôm đã sinh bệnh, ho khan là chuyện thường thấy. Đáng thương, tuổi còn nhỏ mà mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Cũng may, nước đường trị ho khan của đồng nhân đường rất có tác dụng với con bé. Đáng tiếc, nước đường và thuốc viên linh tinh khác nói như ngàn vàng khó cầu cũng không ngoa, chỉ có thể chờ vào may mắn. Trong kinh, số người biết nước đường và thuốc viên của đồng nhân đường, vốn xuất phát từ tay nàng tựa như chỉ có lác đác vài người. Dư Tiểu Thảo cũng không muốn để quá nhiều người biết, chuyện ghen ghét khó lòng phòng bị. Nàng cười cười nói, thuốc của đồng nhân đường bán rất đắt hàng. Đặc biệt là sau khi bắt đầu mùa đông, mỗi lần có hàng dường như chưa đi vào kho đã bị tranh mua không còn một lọ. Bây giờ đi chắc chắn cũng là một chuyến về tay không. Sau khi bắt đầu mùa đông, thật ra nhà ta có mua được mấy bình nước đường trị ho, bây giờ hẳn vẫn còn dư. Nghênh Xuân, ngươi đi một chuyến, mang hết chỗ nước đường trị ho còn dư đến đấy. Làm sao có thể khiến cho thế tử phu nhân, cũng biết nước đường trị ho khó có được cỡ nào, sao lại không biết xấu hổ để người ta phải bỏ ra những thứ yêu thích. Bệnh của đứa nhỏ mới quan trọng. Thế tử phu nhân, ngài không cần khách khí. Những thứ này ở trong mắt người khác là ngàn vàng khó cầu, nhưng với Dư Tiểu Thảo thì căn bản không thiếu. Nước đường trị ho và tất cả thuốc viên trong nhà đều do nàng tự tay phối chế, hiệu quả so thuốc mua ở tiệm lại càng tốt hơn mấy lần. Chương 489. Chuyện con nối dõi của thế tử phu nhân, chắc là nàng không giúp được gì, nhưng giúp huyết mạch duy nhất trong phủ bọn họ điều trị thân thể một chút, vẫn không có gì khó khăn từ từ. Vừa rồi thế tử phu nhân nói thứ nữ duy nhất của thế tử vừa sinh ra thân thể đã ốm yếu. Một ý niệm ở trong đầu nàng lóe lên một cái, nàng hẳn đã tìm ra nguyên nhân hai người vô sinh. Mạo muội hỏi một chút, ngày thường thế tử ra ăn uống có thiên về gì không? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ, thận trọng hỏi. Hạ Uyển Ngưng biết Dư Tiểu Thảo sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy, hơi mang tò mò hỏi. Tiểu Thảo muội muội, muội hỏi điều này làm gì? Chẳng lẽ hoài nghi có người động tay chân trên mặt ăn uống của ca ta? Hẳn không thể nào. Con cháu đồng lứa của nhà ta rất đơn giản, ta có thể khẳng định sẽ không có người, bởi vì tước vị thế tử mà muốn hại đại ca ta. Chẳng lẽ là đối thủ của cha? Tiểu cô nương suy nghĩ hơi lớn rồi. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không có để ý tới nàng ta. Nàng vẫn như cũ trịnh trọng nhìn thế tử phu nhân, chờ mong nàng ấy trả lời. Thế tử phu nhân thấy thái độ nghiêm túc trịnh trọng của nàng, cũng không nhịn được nghiêm túc suy nghĩ, nói. Ngày thường phu quân ta, thích uống nước đậu xanh nhất, hình như buổi sáng mỗi ngày đều phải uống một ly. Chỉ cần là thức ăn làm từ đậu hũ, chàng đều thích, sai nữ đầu bếp, trong phủ phải nấu nướng biến đổi đa dạng các món ăn đậu hũ mỗi ngày. Nếu nói về món ăn thiên về khác, à, đúng rồi, ta thích ăn rau cần. Phu quân thường xuyên ăn cùng ta một chút huynh ấy còn đặc biệt thích ăn đồ nướng, và đồ chiên dầu. Đặc biệt là khi vừa tiến vào mùa đông, mấy người bằng hữu cùng nhau nướng thịt nai, thịt dê ăn rất thường xuyên. Hạ Uyển Ngưng giúp đỡ bổ sung nói đến những món ăn tiếp theo, mà đại ca nàng ta yêu thích. Dư Tiểu Thảo lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng, quả nhiên đúng như dự đoán của nàng. Cuối cùng cũng tìm ra kẻ đầu sỏ gây tội khiến vợ chồng thế tử không thể có con. Ngày thường Hạ Uyển Ngưng nhìn hi hi ha ha, nhưng kỳ thật lòng rất tinh tế, thấy biểu tình của Tiểu Thảo xuất hiện biến hóa rất nhỏ, vội hỏi nói. Tiểu Thảo muội muội, chẳng lẽ nguyên nhân đại ca và tẩu tử của ta nhiều năm không có con là, nằm ở món ăn yêu thích của huynh ấy? Trái tim vốn đã lạnh ngắt, của thế tử phu nhân lại một lần dấy lên ngọn lửa hy vọng. Dư cô nương, đúng như lời Uyển Ngưng nói, Dư Tiểu Thảo nhìn nàng ấy, gật đầu một cái thật mạnh, nói. Nhân một lần có cơ duyên, ta đã đọc được một quyển về công thức nấu ăn. Bên trong chẳng những có rất nhiều phương pháp nấu món ngon mỹ vị, mà còn có trường hợp đồ ăn tương sinh tương khắc. Trong đó, có viết nếu nam tử thường xuyên ăn các món từ đậu, rau cần, đồ nướng và thực phẩm chiên dầu sẽ bất lợi với con nối dõi thật sự. Dư cô nương, ngươi nói đều là thật sự. Nguyên nhân ta và phu quân nhiều năm không có con, cũng chỉ do những loại thức ăn đó mà không phải do thân thể chúng ta. Thế tử phu nhân run rẩy đôi môi, trong mắt dần dần bị hơi nước tràn ngập. Thì ra chân tướng lại đơn giản như thế, không ngờ phương hướng nỗ lực của bọn họ suốt mấy năm nay lại sai thái quá đến như vậy. Trời mới biết, nàng ấy làm sao mới có thể trải qua suốt 9 năm. Không thể mang thai đã trở thành một bức tường lớn khó di rời ở trong lòng nàng ấy, ép nàng ấy tới mức dường như sắp không thở nổi. Bao nhiêu đêm khuya nước mắt ướt sũng gối thêu hoa, Bao nhiêu đêm thức trắng đến bình minh, không biết bao nhiêu lần, nàng ta tự ghét bỏ bản thân thật sâu, không biết bao nhiêu lần, trong lòng nàng ta dâng lên ý niệm tự mình kết thúc bây giờ, cuối cùng nàng ấy cũng có thể tránh thoát cái gông xiềng tâm linh, linh hồn được giải thoát, áp lực được giải tỏa. Cuối cùng nàng ấy có thể ngẩng đầu, không thẹn với lòng nhìn thẳng vào mắt phu quân, nói cho hắn một tiếng. Không phải nguyên nhân từ nàng ấy. Phu quân. Xuyên qua hai mắt đẫm lệ mông lung, thế tử phu nhân nhìn thấy bóng dáng cao lớn đã thâm nhập vào chỗ sâu, trong linh hồn mình, đang từ từ đi tới phía nàng ấy, càng ngày càng gần. Bàn tay to lớn ấm áp cầm đôi tay nàng ấy, giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Chân nhi, mấy năm nay, khổ cho nàng thế tử phu nhân cũng không rảnh lo có những người khác đang ở, vội lao vào cái ôm ấm áp quen thuộc kia, nức nở giống như một đứa trẻ phải nhận hết thua thiệt. Thế tử Hạ Tuấn Bằng ôm thật chặt thế tử trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng, không tiếng động an ủi nàng ấy. Mấy năm nay, hết thảy nỗ lực thê tử làm vì hắn, vì con nối dõi, hắn đều nhìn rất rõ, đau ở trong lòng. Cho dù các đại phu đều nói thân thể của nàng ấy rất khỏe mạnh, nhưng từng bát thuốc bổ khó uống, các loại phương thuốc cổ truyền khó ăn, thậm chí dựa theo phương thuốc dân gian của người nhà quê dùng phân cho và nước, nàng ấy đều bóp mũi uống cho hết. Cho dù rất yêu hắn, nhưng nàng ấy lại tự tay phá vỡ lời thề cả đời chỉ hai người bên nhau, đưa từng người thiếp thất vào cửa. Cho dù ngày thứ nữ sinh ra đó, nàng ấy khóc suốt một đêm, nhưng vẫn luôn thật lòng vui mừng vì hắn có một cô con gái hắn muốn nói. Có thể cưới được thê tử như nàng ấy là phúc khí ba đời của hắn cộng lại. Cho dù trời xanh định trước bọn họ không thể có con nối dõi, hắn cũng không oán không hối hận. Chỉ lát sau thế tử phu nhân đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, đôi mắt hồng hồng chóp mũi cũng hồng hồng nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, hơi mang thẹn thùng nói. Dư cô nương, để ngài chê cười. Nhân chi thường tình. Trên mặt Dư Tiểu Thảo treo nụ cười thấu hiểu, ánh mắt chân thành khiến vợ chồng thế tử phải lộ vẻ xúc động. Vốn dĩ, trong nội trạch có khách tới, Hạ Tuấn Bằng thân là nam tử vốn không nên tùy tiện xâm nhập. Điều này đối với nữ quyến mà nói là hành vi cực kỳ không lễ phép. Nhưng tình huống hôm nay quá đặc thù, quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghe nói, người nhà mời được thần y đã giúp vợ chồng phòng tướng quân điều dưỡng thân thể tới, hắn liền không thể khống chế được bản thân. Lần đầu tiên trong đời, hắn trở về thám thính tin tức. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã nghe được nguyên nhân vợ chồng bọn họ nhiều năm, không có con nối dõi lại là, vì những món ăn ngày thường hắn thích ăn, trong lòng hối hận. Không thôi. Nếu sớm biết những ham mê ăn uống đó là, kẻ đầu sỏ gây tội khiến cho tới bây giờ hắn vẫn không có người thừa kế, thì cho dù hắn rất thích đi nữa, cũng sẽ không ăn chỉ một miếng. Hạ Tuấn Bằng nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, thấy nàng không có chút biểu tình tức giận nào, lo lắng trong lòng cũng buông xuống vài phần. Nhưng hắn vẫn trịnh trọng xin lỗi. Dư cô nương, hôm nay là hạ mỗ đường đột, xin thứ lỗi. Dư Tiểu Thảo lắc đầu cười thản nhiên, nói. Thế tử khách khí rồi. Ta và Hạ tỷ tỷ tình như tỷ muội, người là ca ca ruột của nàng, cần gì phải khách khí quá mức chứ? Dư cô nương đại nghĩa. Không biết tình trạng của ta còn có thể có cơ hội có con nối dõi hay không? Hạ Tuấn Bằng cũng không rảnh lo xấu hổ, hơi nôn nóng dò hỏi. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, nói. Nếu tìm được vấn đề mấu chốt, vậy thì dễ làm rồi. Đầu tiên, thế tử và phu nhân phải thay đổi cách ăn uống, ăn ít hoặc tận lực không ăn các món từ đậu và rau cần, món nướng và thực phẩm chiên dầu. Ăn nhiều cũng không tốt đối với thân thể, tận lực không cần ăn nữa. Ngày thường ăn nhiều rau hẹ, củ từ, hành tây và các loại rau dưa, dùng kỳ tử ngâm nước hoặc nấu canh uống, ăn nhiều quả điều, hạt óc chó. Kiến nghị dùng mè đen, hạt óc chó sau khi rang thơm thì nghiền thành bột, sớm tối mỗi ngày pha nước uống một bát. Còn có thể ăn nhiều bào ngư, cá trạch, cá tôm sò hến các loại một chút. Cũng có thể mua chai khô ở các cửa hàng khô về nấu cháo, hoặc xào rau Dư cô nương. Nhờ ngài nói chậm một chút, ta sợ đầu óc đần độn không nhớ hết được. Có thể cho ta mang bút mực ra ghi lại từng điều một hay không? Thế tử phu nhân tựa như sáng lên một sinh mệnh mới, cả người tràn ngập vui mừng và sức sống. Hạ Tuấn Bằng thu hết những điều này vào trong mắt. Thê tử trước mắt tựa như lại trở về như 9 năm trước, lúc vừa mới gả cho hắn. Hoạt bát động lòng người như thế, thế tử phu nhân nhìn Dư Tiểu Thảo, muốn nói lại thôi, chần chờ thật lâu mới ngại ngùng nói. Nghe nói, Dư cô nương cũng rất có sở trường ở mặt dược thiện. Thân thể của Tĩnh Vương phi nương nương cũng do ngài điều dưỡng mà tốt lên. Không biết, có phương thuốc dược thiện gì tốt, có lợi cho việc mang thai sinh con nối dõi hay không, bởi vì dùng đồ ăn sát tinh lâu dài khiến tỷ lệ sống sót của tên trùng, của thế tử rất thấp, cho nên, cho dù tỷ lệ mang thai của thế tử phu nhân hay tiểu thiếp đều hạ xuống rất lớn. Cho dù có may mắn mang thai, đứa bé sau khi sinh ra, cũng sẽ ốm yếu không chịu nổi giống như thứ nữ của thế tử. Nàng cũng chỉ biết một ít về đồ ăn và dược liệu tráng dương ích tinh. Nếu viết phương thuốc cho thế tử bọn họ, nhất định không bằng nàng phối hợp sau đó để tiểu bổ thiên thạch, tăng thêm chút linh lực vào trong đó, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Nếu nàng đã nhận người bạn Hạ Uyển Ngưng này, Thái trưởng công chúa lại là bà cô ruột của Chu Tuấn Dương. Việc đại sự liên quan đến con nối dõi của phủ trưởng công chúa, nàng tất nhiên phải toàn lực giúp sức. Vậy được rồi, ta trở về sắp xếp lại một số phương pháp phối hợp dược thiện trước. Sau khi phối chế tốt sẽ sai người đưa lại đây. Phương pháp nấu cũng sẽ viết cho các người. Dư Tiểu Thảo không có bất kỳ dáng vẻ đắn đo gì khiến thế tử và phu nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Thế tử phu nhân vừa mở miệng đã ý thức được bản thân mạo muội. Dẫu sao phương pháp của người ta cũng là độc nhất vô nhị, chưa chắc đã bằng lòng chia sẻ ra. Tuy nói quan hệ giữa tiểu muội và dư cô nương không tồi, nhưng cũng không đến mức phải bỏ ra. Nếu bởi vì bọn họ mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai tiểu tỷ muội này, nàng ấy sẽ phải áy náy đến chết. May mắn, dư cô nương không phải loại người keo kiệt, chẳng những không hề tức giận nàng ấy còn chủ động hỗ trợ phối chế dược thiện. Phần tình nghĩa này, Phụ An Bình Hầu đã nhận. Tương lai, nếu dư gia hoặc là phòng gia gặp phải khó khăn, bọn họ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, bụng làm dạ chịu. Giữa trưa, Thái trưởng công chúa giữ Tiểu Thảo ở lại ăn cơm trưa. Vợ chồng An Bình Hầu, vợ chồng Thế Tử và Hạ Uyển Ngưng cũng tiếp khách. Vợ chồng Thế Tử sẵn một lòng tâm sự, lại có hy vọng có thể mang thai con nối dõi, tất nhiên quan tâm Tiểu Thảo vừa chu đáo lại nhiệt tình. Từ thần thái và thái độ đối đãi với Tiểu Thảo của đôi vợ chồng này, Thái trưởng công chúa và vợ chồng An Bình Hầu còn có gì không rõ ràng nữa, trong lòng lại thêm vài phần coi trọng đối với Tiểu Thảo nhiều. Trạng vạng, lúc Tiểu Thảo từ biệt, Thái trưởng công chúa đã biết được đầu đuôi mọi chuyện từ cháu trai, bà kéo tay Tiểu Thảo, hơi mang vẻ kích động nói. Lão thân đành nhờ cậy, gọi ngươi một tiếng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, ân tình ngươi đối với An Bình Hầu chúng ta, lão thân ghi nhớ trong lòng. Sau này, cửa lớn phủ An Bình, Hầu và phủ Thái trưởng công chúa chúng ta vĩnh viễn rộng mở với người, tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách. Thái trưởng công chúa, ngài quá khách khí rồi. Thầy thuốc như mẹ hiền, chỉ cần chuyện ta có thể giúp đỡ, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Dư Tiểu Thảo lễ tiết chu đáo, đáp lại. Thái trưởng công chúa tiễn Tiểu Thảo đi rồi mới nói với con trai và con dâu. Đều nói Dư Tiểu Thảo này xuất thân hương giã, nhưng nàng có một tấm lòng nhân từ thiện lương, so đại đa số khuê tú trong kinh hiếm có hơn nhiều. Tuy nói Uyển Ngưng tính tình nóng nảy một chút nhưng kết giao bằng hữu vẫn rất tinh mắt. Viên gia nha đầu và Tiểu Thảo này đều người nhân nghĩa. Chương 490. Sau khi Dư Tiểu Thảo trở về, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu mới quyết định làm ra mấy loại dược thiện nâng cao sức sống của tên trùng là canh đỗ trọng tráng dương, canh thung dung bổ thận và canh ba kích dạ dày heo, nước trà dùng để uống hàng ngày thay bằng trà kỷ tử. Hơn nữa cũng viết không ít chuyện phải chú ý lúc ăn uống, cái gì có thể ăn, cái gì tránh ăn ra tận mấy tờ giấy. Nhìn chữ bút lông như gà bới của mình, nàng cảm thấy hơi không xuống tay được Chu Tuấn Dương xỉa sói. Đây chỉ là hơi á, trẻ con 3 tuổi vừa học viết cũng viết đẹp hơn nàng. Em trai viết chữ đẹp duy nhất trong nhà vẫn chưa được nghỉ, vì thế nàng bèn kéo Chu Tuấn Dương làm tráng đinh, viết lại công thức và chuyện cần chú ý một lần. Làm ra túi dược liệu và cách nấu dược thiện xong, lúc đưa đến phủ Thái trưởng công chúa. Bà ấy nhìn kiểu chữ quen thuộc, cười lắc đầu. Ai cũng nói cháu trai kia của bà ấy vừa ý Dư Tiểu Thảo mới mười mấy tuổi, lại còn đổi tính vì nàng. Bà ấy vốn cho rằng lời đồn khó tránh khỏi có hơi khoa trương, bây giờ xem ra chưa hẳn lời đồn không phải thật nhỉ. Thái trưởng công chúa đưa túi dược liệu cho Thái y. Và mấy danh y được mời đến đây đang đợi ở một bên. Cũng không phải Thái trưởng công chúa không tin tưởng Dư Tiểu Thảo, nhưng chuyện này là chuyện lớn có liên quan đến con nối dõi của phủ An Bình Hầu, phải cẩn thận mới được. Thái y và mấy danh y truyền dược liệu chế biến cho nhau xem, còn cẩn thận nghiên cứu cách nấu, sau đó không nhịn được đập bàn khen hay. Những thứ này đều là công thức bổ thận tráng dương, kiện tỳ bổ thận rất tốt. Cách dùng thuốc độc đáo là thứ mà mấy ông già bọn họ cũng chưa chắc đã nghĩ ra được. Thái trưởng công chúa thấy mấy ông già bọn họ nghị luận sôi nổi, có hơi không vui hỏi. Các ngươi xem xong chưa? Những công thức dược thiện này có thể trị bệnh cho tôn nhi của ta không? Nếu có thể dùng được thì mau cho nha hoàn cầm đi nấu đi. Dùng sớm một ngày thì khỏi bệnh sớm một ngày. Thái y và các đại phu đều gật đầu, nói. Có thể dùng được. Đây đều là công thức dược thiện vô cùng tốt. Không biết kỳ nhân chế ra công thức dược thiện này là ai? Có thể giới thiệu cho lão phu làm quen được không? Thái trưởng công chúa khẽ lắc đầu. Vị thần y kia không muốn cho người khác biết đến nàng, cho nên rất nhiều thần y lánh đời đều thường không rời núi, và lại tính cách còn lầm lì kỳ lạ, Thái trưởng công chúa nói như vậy, mấy lão đại phu đều tỏ vẻ thấu hiểu. Đợi sau khi mấy vị danh y tạm biệt, Liễu Thái y được mời đến từ trong cung trầm ngâm một lát, dò hỏi. Trưởng công chúa, nếu lão phu đoán không sai, có lẽ công thức này là do Kim An Huyền chủ kê phải không ạ? Sao lại thấy thế? Thái trưởng công chúa nhíu mày, cầm tách trà bên tay lên, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, bình tĩnh hỏi. Liễu Thái Y cười nói. Trưởng công chúa có từng nhớ, có lần đại hoàng tử bệnh rất nặng, Thái Y viện đều bó tay, chính là Kim An Huyền chủ dùng phương thuốc cổ truyền chữa khỏi. Đáng tiếc hôm đó lão hủ không ở trong cung, nếu không chắc chắn sẽ thỉnh giáo Huyền chủ một chút. Mỗi một đại phu khi điều chế thuốc đều có một mặt độc đáo khác nhau, lão hủ từng nghiên cứu điểm đặc biệt của Kim An Huyền chủ, có mấy chỗ tương tự dược thiện này. Thái trưởng công chúa nâng mắt nhìn thoáng qua ông ta, ông già này không hổ là khôn khéo nhất, giỏi nghiên cứu bệnh nan y nhất Thái Y viện, lúc đầu mời ông ta đến chẩn bệnh cho vợ chồng bằng nhi, cũng có hy vọng ông ta có thể tạo ra kỳ tích, đáng tiếc cũng may là cháu gái có một người bạn đáng tin, xem ra phủ An Bình Hầu được cứu rồi. Vào lúc Thế tử An Bình Hầu tích cực phối hợp ăn dược thiện uống trà thuốc, mùa xuân đã sắp đến trước mắt rồi, trên dưới dư phủ đều bận rộn chuẩn bị chuyện ăn Tết. Tuy nói đặt cơm giao thừa ở chân tu lâu, nhưng rau thịt để ăn Tết cũng không thể chuẩn bị ít. Dù sao Dư gia cũng phải ở lại kinh thành đến hết tháng riêng mà. Hai nhà Dư, phòng cách nhau không xa, phòng phu nhân lo lần đầu tiên Dư gia ăn Tết ở kinh thành không quen, bèn thỉnh thoảng đi qua xem thử một chút, nha hoàn linh lung giỏi giang, thì được phái đến bên cạnh Liễu thị giúp nàng ấy dạy dỗ mấy nha hoàn. Mỗi lần đến lúc ăn Tết đều là cả nhà cùng nhau ra tay nấu vài món ngon, đây cũng là lần đầu tiên Liễu thị chuẩn bị bữa tiệc lớn như vậy. Mỗi ngày quản sự và mama quản sự đều phải xin ý kiến và báo cáo với nàng ấy công việc trong ngoài phủ, sắp xếp công việc cho từng nha hoàn tôi tớ. Cũng may quản sự và mama quản sự coi như có năng lực, lại thêm Tiểu Thảo và phòng phu nhân thỉnh thoảng đến giúp đỡ chút ít. Lúc ban đầu Liễu thị còn luống cuống tay chân, sau này dần dần trở nên thành thạo. Ngày 28 tháng chạp, Tiểu Thạch Đầu mạo hiểm gió tuyết đến kinh thành cùng với viện trưởng viên. Viện trưởng viên vừa vào kinh cũng không về thẳng nhà mình mà chạy tới dư phủ, nói hoa mỹ là đưa tiểu đồ đệ về nhà. Viện trưởng viên đến dư phủ, lời trong lời ngoài, công khai cộng thêm ám chỉ đều là nhớ nhung tài nấu nướng của Dư nha đầu. Dư Tiểu Thảo biết ơn sự chăm sóc và bồi dưỡng của ông với em trai nhỏ, đương nhiên sẽ không từ chối ông, bèn đích thân xuống bếp, chuẩn bị một bàn cơm ngon. Còn đặc biệt đến biệt viện mời Thái Thượng Hoàng cùng dùng bữa. Không công bằng chút nào. Dư nha đầu, ngươi nói xem ngươi cũng đã đến kinh thành hơn nửa năm rồi còn chưa, từng nói mời ngũ gia ta ăn bữa cơm nữa. Họ Viên này vừa trở về, người đã đặc biệt nấu đồ ngon chiêu đãi, đãi ngộ quá khác biệt. Không được, ta phải yêu cầu vài món để bù đắp tâm hồn bị tổn thương của mình mới được. Thái Thượng Hoàng vừa há to miệng ăn thịt kho tàu vừa nửa thật nửa giả oán giận. Dư Tiểu Thảo đã quen với tính cách như đứa trẻ to xác của Thái Thượng Hoàng, cười đáp. Ngài muốn ăn món gì, chỉ cần tiểu nha đầu ta biết làm, chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng. Gà xào đậu phộng, đầu cá hấp ớt băm, sườn xào chua ngọt. Thịt chiên bột Thái Thượng Hoàng nhớ những món ngon từng ăn kiếp trước kia đến, sắp chảy nước miếng. Khó khăn lắm mới quen được một đồng hương biết nấu ăn, phải chèn ép nàng nhiều nhiều mới được. Viện trưởng viên không nhìn nổi nữa. Thái Thượng Hoàng, ngài gọi nhiều món ăn như vậy, có thể ăn hết được sao? Đồ ngon như vậy, lãng phí thì rất đáng tiếc đấy. Nếu ngài muốn ăn, lần sau cùng đến ăn là được rồi. Lão Viên, ông phạm quy rồi. Đã nói hôm nay chỉ có ngũ gia, không có Thái Thượng Hoàng mà. Phạt ông đợi lát nữa ông không được động đũa vào món ta yêu cầu. Hừ hừ. Thái Thượng Hoàng đã khó chịu vì ông dành món ngon với mình từ lâu, xảo quyệt cười ra nói. Viện trưởng viên sao mà chịu, vội nói. Ngũ gia, nhiều đồ ăn như vậy, một mình ngài ăn hết được sao? Như vậy đi, lão phu nói sai rồi, tự phạt ba chén, thế nào? Thái Thượng Hoàng đưa tay cướp lấy vò rượu trên bàn, hừ hừ gắt gỏng. Ông còn rất biết tính toán đấy nhỉ? Vò rượu Tiểu Thảo tự ủ này hương vị thơm nồng. Dư vị kéo dài, tuyệt đối là rượu hảo hạng. Trong vò còn dư lại không nhiều, ông thì hay rồi, còn tự phạt ba ly, đây là phạt à, là thưởng thì có. Chuyện tốt thế này cũng bị ông tính toán ra được. Không được, phải phạt ông uống ít ba ly. Lúc này trên bàn chỉ có Tiểu Thạch Đầu và Dương Quận Vương ngồi cùng, nhìn hai ông lão cộng lại sắp hơn 150 tuổi tranh giành nửa vò rượu như trẻ con. Hai người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, vờ như không nhìn thấy, nhấc đũa lên tấn công mỹ thực. Dư Tiểu Thảo bưng một đĩa thịt chiên bột đi tới, thấy viện trưởng viên và Thái Thượng Hoàng vì rượu mà suýt chút nữa đánh nhau, vội vàng can ngăn. Hôm nay xem thưởng thức mỹ thực là chính, tuyệt đối đừng mê rượu. Nếu uống say rồi lãng phí một bàn đồ ăn thì sao đây? Nếu hai vị thích, lúc đi mỗi người mang một vò về là được rồi. Vừa nghe mỗi người có thể mang một vò rượu nhau về, hai ông lão cũng không cãi nhau nữa, kính rượu lẫn nhau, ăn vô cùng thỏa thích. Trong nháy mắt giao thừa đã đến. Hai nhà Dư phòng ăn một bữa cơm giao thừa ngon miệng trong nhã gian của chân tu lâu. Đêm đó, trong kinh thành pháo hoa pháo ném không dứt bên tai, Dư Tiểu Thảo ngồi bên cửa sổ của nhã gian, nhìn pháo nở rộ từng đóa trên bầu trời đêm ở bên ngoài, nàng bất chi bất giác nhớ đến người thân kiếp trước. Không biết bây giờ em trai và em gái sống thế nào? Trong cuộc sống vui vẻ, nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết trong lòng em trai sẽ đau lòng tự trách không? Theo thời gian trôi qua, tất cả đau xót cuối cùng cũng sẽ được mài mòn hết. Hy vọng trong ngày nhà nhà sum họp, em trai em gái có thể hạnh phúc mỹ mãn này. Nghĩ cái gì đó? Ra vẫy tay với nàng một lúc lâu mà nàng chẳng có chút phản ứng nào cả. Chu Tuấn Dương mặc đồ đen, áo khoác màu đen viền đỏ, hắn cưỡi trên con ngựa cao to, ngẩng đầu nhìn qua. Nơi đèn đuốc thưa thớt, giai nhân đứng chờ trong tuyết. Sao huynh đến đây? Ăn cơm tất nhiên rồi chứ? Dư Tiểu Thảo nhoài người trên cửa sổ, nửa người đều để ở bên ngoài, nụ cười có chút mơ hồ. Chu Tuấn Dương nhíu mày, cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Nha đầu, uống rượu rồi à? Ra biết một nơi thích hợp để xem pháo hoa, có đi không? Đi. Sao không đi chứ? Hai tay Dư Tiểu Thảo chống trên bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài cửa sổ trong tiếng hô sợ hãi của hai nhà Dư, Phòng, tiếng cười như chuông bạc hòa làm một với gió tuyết. Ta đến đây, đón lấy ta cơm tất niên của hai nhà Dư, Phòng đặt ở lầu 3 trong nhã gian. Đây là lầu 3 đó. Sau 2 giây yên lặng, trong phòng lập tức vô cùng rối loạn. Lúc này Tiểu Liên nhoài người bên cửa sổ ngắm pháo hoa cùng Tiểu Thảo, vẫn giữ tư thế duỗi tay ra bắt lấy. Tiểu muội ở ngay bên cạnh nàng ấy nhảy xuống 3 tầng lầu, giống như một con bướm lớn. Màu sắc diễm lệ ngả nghiêng trong gió tuyết. Nàng ấy chỉ kịp chạm được góc áo của tiểu muội, nhưng không kịp bắt lấy muội ấy. Chu Tuấn Dương ở lầu dưới chỉ ngơ ngác không. Một giây ngắn ngủi, lập tức điều khiển tia chớp dưới khố chạy đến vị trí Dư Tiểu Thảo rơi xuống, duỗi hai cánh tay có lực chính xác, mà vững vàng đón lấy thân thể mềm mại của tiểu nha đầu. Khanh khách thật là đã, thật là kích thích. Dư Tiểu Thảo được đặt trên tia chớp, ngồi ở trước người Dương Quận Vương cười giống như một đứa ngốc. Nắm lấy vạt áo của hắn, đôi mắt to mơ hồ giống như bị sương mù che kín. Bốp, bốp, bốp. Cái mông nhỏ bị một bàn tay to vỗ xuống 3 cái. Dư Tiểu Thảo thu lại nét cười trên mặt, căm hận trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương, cắn mạnh xuống ngực hắn. Xấu xa, đánh ta làm gì thế? Đáng tiếc, cơ ngực của Chu Tuấn Dương quá cứng, còn cách một lớp áo dài bông. Nàng chỉ cắn trúng một tầng sợi tơ lụa mỏng manh mà thôi. Chu Tuấn Dương hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tranh cãi vô lý của tiểu nha đầu, nở một nụ cười xinh đẹp. Tiểu nha đầu to gan, khi nãy có bao nhiêu nguy hiểm nàng có biết không? Nếu ra không đón lấy nàng kịp, sẽ có hậu quả gì chứ? Có thể có hậu quả gì chứ? Đầu rơi máu chảy. Óc vỡ toang ui, huynh lại đánh ta, người xấu, người xấu. Cắn chết huynh, cắn chết huynh. Dư Tiểu Thảo kéo tay của hắn tới cắn mạnh một cái. Chương 491. Chu Tuấn Dương nhìn hai hàng dấu răng, còn có nước miếng trong suốt trên mu bàn tay mình, làm bộ như ghét bỏ nhíu nhíu mày. Nàng đáng bị đánh. Đã năm mới rồi còn nói linh tinh gì vậy? Không may mắn. Dư Tiểu Thảo hừ hừ hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Tia chớp bước đi chậm rãi trên đường phố lạnh lẽo, một trận gió lạnh mang theo gió tuyết thổi đến, Tiểu Thảo vừa đi ra từ phòng sưởi ấm áp, như mùa xuân không nhịn được dùng mình một cái, không nhịn được rút lại vào lòng Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương cởi áo khoác xuống, quấn chặt lấy tiểu nha đầu ngoan ngoãn như mèo con trong lòng, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ đáng yêu trắng ngần. Tiểu Thảo mang theo men say ngà ngà dựa vào lỗ ngực dày rộng lại rắn chắc của hắn, hơi hơi lay động theo nhịp tiến về phía trước của con ngựa. Tiểu nha đầu, nàng thế này là uống bao nhiêu rồi vậy? Khi nãy, lúc Tiểu Thảo nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời, cảm xúc vừa cô đơn vừa trống rỗng trên khuôn mặt nàng khiến lòng hắn thắt lại. Trong nền pháo hoa lúc sáng lúc tối, hắn chợt có một loại cảm giác nàng sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này giống như có một bàn tay đang siết chặt lấy tim hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở. May mà, khoảnh khắc khi hắn lên tiếng, cảm giác mờ mịt của tiểu nha đầu đã tan biến trong nháy mắt. Trên người tiểu nha đầu có bí mật, hơn nữa còn là bí mật kinh thiên động địa, trong lòng hắn đã có tính toán từ lâu rồi. Tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi đã lộ ra thiên phú trồng trọt và y dược, hơn nữa còn đều là vô sự tự thông, đây là chuyện hoàn toàn không có khoa học. Có lúc, trong lòng hắn sẽ sinh ra một suy nghĩ vớ vẩn. Chẳng lẽ tiểu nha đầu là tiểu tiên nữ từ thiên đường hạ phàm xuống lịch kiếp, mới có thể thay đổi lớn như vậy ư? Chu Tuấn Dương đã từng điều tra, trước lúc Dư Tiểu Thảo 8 tuổi vẫn là một cô nương thôn quê bệnh tật hèn nhát, không hề có chút cảm giác tồn tại, bình thường ngay cả ra ngoài cũng không nhiều, sao có thể cứu người nhặt được tàn quyển nấu ăn y dược chứ? Nàng bắt đầu thay đổi từ lần bị đánh vỡ đầu đó. Hắn không nhịn được nghĩ, có khi nào Dư Tiểu Thảo vốn bệnh tật đã chết vào lần bị thương đó, sau đó một tiểu tiên nữ mượn xác hoàn hôn, trở thành tiểu nha đầu danh mãnh kỳ lạ, mềm mại đáng yêu bây giờ không? Chu Tuấn Dương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Rất sợ ngày nào đó, tiểu nha đầu cổ linh tinh quái là nàng đột nhiên rời đi, sau đó linh hồn hèn nhát kia trở về. Hắn không biết mình nên đối mặt với tình cảnh đó như thế nào nữa, nói không chừng hắn sẽ sụp đổ. Đồng ý với gia, đừng rời khỏi, có được không? Cánh tay Chu Tuấn Dương đang ôm lấy Tiểu Thảo siết chặt lại, liên tục hôn lên đỉnh đầu nàng. Dư Tiểu Thảo bị ôm đến khó chịu hơi động đậy, tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Quận Vương, phát hiện sự cô đơn trong mắt hắn, không nhịn được khẽ cau mày nói. Huynh đang nói gì vậy? Sao ta phải rời đi chứ? Rời khỏi rồi đi đâu? Đồng ý với gia, ở lại bên cạnh gia mãi mãi, có được không? Chu Tuấn Dương phủ rơi một bông tuyết trắng tinh trên tóc nàng, trong giọng nói trầm khàn vương chút cô đơn. Dư Tiểu Thảo cảm nhận được cảm xúc của hắn xa xút, cố ý kiêu ngạo hừ hừ nói. Đừng quên huynh vẫn đang trong thời gian khảo sát đấy. Có đạt hay không còn phải xem biểu hiện của huynh nữa. Tên gian xảo, đừng nghĩ lợi dụng lúc ngày lành cảnh đẹp, bóng đêm mê người mà bày mỹ nhân kế với bản cô nương. Bản cô nương tim như sắt thép, ý chí kiên cường, sẽ không bị viên đạn bọc đường của huynh đánh đổ đâu. Lỗ ngực sau lưng rung rung mấy cái, trên cái mũi nhỏ xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng, véo chóp mũi nàng, Chu Tuấn Dương cười nói. Được, đêm nay ra sẽ biểu hiện thật tốt. Dư Tiểu Thảo cố ý vờ như nai con bị giật mình, hai tay ôm lấy mình. Huynh huynh muốn làm gì? Bản cô nương còn chưa trưởng thành, huynh tuyệt đối không được làm bậy đâu. Lỗ ngực càng rung rung rõ ràng hơn, Chu Tuấn Dương cố ý ghét bỏ nhìn dáng người khô đét của nàng, chật chật nói. Trước ngực bằng phẳng y như sau lưng, có gì đáng giá để ra làm bậy hả? Tên xấu xa. Trừ điểm, trừ điểm. Cười nhạo vóc người của bản cô nương, trừ 10 điểm trong thời gian khảo sát. Dư Tiểu Thảo lớn tiếng làm ầm ĩ, trên mặt có mấy phần xấu hổ khó chịu. Lại thêm 2 năm nữa, chắc chắn dáng người của bản cô nương sẽ là lướt tinh tế, thắt đáy lưng ong cười nhạo dáng người của một thiếu nữ chưa trưởng thành. Huynh thật là không có phong độ. Lỗi của gia. Gia sai rồi có được chưa? Gia lấy công chuộc tội, nghe nói phía nam có một loại trái cây tên là đu đủ, có hiệu quả làm lớn ngực, gia bảo đội thuyền mang một ít đến cho nàng, thế nào? Chu Tuấn Dương cố nhịn xuống cảm giác muốn cười, hắng giọng nói. Dư Tiểu Thảo bị trái cây phương nam hấp dẫn, không quan tâm mình bị nhạo báng, kêu lên. Ta muốn ăn sầu riêng, mít, chanh dây, thanh long, vải, dừa, nhãn đu đủ cũng mang đến một ít, làm thành đồ uống đu đủ sữa bò, hương vị vô cùng tuyệt. Biết rồi, nhóc ham ăn. Từ khi có kỹ thuật làm đá, Chu Tuấn Dương cũng không sợ không vận chuyển trái cây phương Nam đến được. Hắn lặng lẽ nhớ những loại trái cây tiểu nha đầu nói ở trong lòng, có vài loại thậm chí hắn còn chưa từng nghe, mà nàng chưa từng đến phía Nam lần nào lại thuộc như lòng bàn tay. Trong lòng càng chắc chắn hơn sự không tầm thường của nàng. Huynh dẫn ta đi đâu thế? Đi nữa sẽ ra khỏi thành đấy. Tối nay cả nước cùng vui mừng, không cấm đi lại vào ban đêm, nhưng ngoài những nhà ra ngoài cửa xem pháo hoa, trên phố chỉ có lác đác vài người. Chu Tuấn Dương im lặng một lát rồi nói. Gia đặc biệt đặt chế cho nàng mấy loại pháo hoa, muốn tìm một chỗ không có người, chỉ đốt cho nàng xem. Pháo hoa đương nhiên là càng nhiều người xem, càng náo nhiệt càng tốt chứ. Gió tuyết đan sen, lúc này ra khỏi thành, quan binh trông thành người ta sẽ mắng chúng ta bệnh thần kinh đó. Dư Tiểu Thảo ngáp một cái, cảm giác ấm áp khiến nàng hơi buồn ngủ. Thấy tiểu nha đầu buồn ngủ, Chu Tuấn Dương chỉ cái mũi nhỏ của nàng, nhìn một vòng xung quanh, trần ngâm trong chốc lát, lên tiếng. Vậy chúng ta đốt trên tường thành, cùng nhau vui vẻ với những quan binh trông thành đêm giao thừa nhé. Cái này được đấy. Kiếp trước có một vài lãnh đạo nào đó, lúc năm mới đều sẽ đến các ngành các nghề thăm hỏi, dù sao Dương Quận Vương cũng là một võ tướng, cùng vui với các binh lính, có lẽ không có vấn đề gì lớn nhỉ. Hai người đi lên tường thành trong ánh mắt ngạc nhiên của các binh lính, Tiểu Thảo suýt chút lại vấp ngã vì áo khoác vừa dài vừa lớn, cũng may Chu Tuấn Dương nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng. Trong lúc ngơ ngác xách nàng đi lên lầu cổng thành, pháo hoa nở rộ từng đóa trên tường thành, các dòng chữ năm mới vui vẻ cả nước vui mừng hiện lên trên bầu trời, kiểu chữ ngũ sắc lấp lánh trở nên sáng ngời chói mắt trên bầu trời đêm. Các binh lính hét lên từng trận kinh hô và reo hò. Sau đó những dòng chữ tiếng Anh vừa đơn giản vừa phù hợp với bầu không khí là lần lượt hiện lên trong vẻ mặt mơ màng của mọi người. Ha ha, đây chắc chắn là ý kiến hoàng thượng cho huynh, ta đoán có đúng không? Dưới sự chiếu rọi của một đóa pháo hoa hình hoa hồng diễm lệ, vẻ mặt của Tiểu Thảo trở nên động lòng người như vậy, nụ cười trên khóe môi cũng tươi đẹp như thế. Chu Tuấn Dương chậm chạp gật đầu, sau đó nâng đầu lên, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa hồng nở rộ trên bầu trời đêm, giọng điệu khó hiểu. Nàng xem hiểu mấy chữ Tây này à? Ta đoán nàng đến từ cùng một nơi với Hoàng thượng, chắc chắn đó là một đất nước thần bí. Đúng vậy, một đất nước cổ kính mà lại phồn hoa, có lẽ bóng đêm quá đẹp, hoặc là pháo hoa quá rực rỡ. Cũng có khi là vì người trước mắt quá dịu dàng tốt đẹp, Dư Tiểu Thảo lẩm bẩm trong miệng, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước trong trong suốt. Còn trở về được không? Chu Tuấn Dương thấy nàng thừa nhận, có vẻ vô cùng sốt ruột hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Không trở về được nữa rồi, giọng nói của Dư Tiểu Thảo tràn đầy dầu dĩ. Kiếp trước, nàng chỉ là một người làm thuê bình thường, chủ của tiệm đồ kho, kiếp này cuộc sống của nàng tràn ngập màu sắc truyền kỳ, ai có thể ngờ được một cô gái nông thôn, lại có thể đổi đời trở thành nữ đại nhân và huyền, chủ chứ. Bên cạnh còn có một người đàn ông xuất sắc như thế bầu bạn. Nếu cho nàng lựa chọn, buông tha những điều này thật sự cần phải lấy hết can đảm mới được. Chu Tuấn Dương đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cúi đầu cho nàng một nụ cười dịu dàng cưng chiều. Đừng buồn, gia sẽ luôn ở bên cạnh nàng, làm bạn với nàng, che chở nàng, cưng chiều nàng, sẽ không khiến nàng phải chịu chút uất ức nào. Nàng sẽ phát hiện, ở lại là lựa chọn sáng suốt nhất của nàng. Những trái tim đỏ nở rộ trên bầu trời, tuyết bay nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, chậm rãi vây quanh hai người tựa như những chú bướm trắng tinh. Trong mắt Dư Tiểu Thảo lóe lên ánh sáng rực rỡ, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc này, nháy mắt trở thành vĩnh hằng. Huynh cúi người xuống, ta có lời muốn nói với huynh. Trong mắt Tiểu Thảo lóe lên ánh sáng dịu dàng, gần như khiến Chu Tuấn Dương đắm chìm trong đó, không thể khống chế, cũng không muốn khống chế. Chu Tuấn Dương như một chú chó lớn trung thành nghe lời khom người xuống, đưa tai đến trước mặt Tiểu Thảo, đợi tiểu nha đầu nói thầm. Đột nhiên, một xúc cảm mềm mại có chút ươn ướt xuất hiện trên mặt hắn. Một tiếng nỉ non khó nghe thấy gần như hòa cùng với gió tuyết vang lên. Có thể gặp được huynh, thật tốt. Chu Tuấn Dương che đi gò má bị hôn lên, nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của hắn, nhìn qua rất thú vị. Nụ cười bên khóe môi Dư Tiểu Thảo còn sán lạn, tươi đẹp hơn cả pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Chu Tuấn Dương không nhịn được cười rạng rỡ. Tiểu nha đầu hôn hắn, cuối cùng tiểu nha đầu cũng thông suốt rồi. Sự kiên nhẫn chờ đợi và bầu bạn của hắn đều không uổng phí, cuối cùng trong lòng tiểu nha đầu cũng có một góc nhỏ của hắn rồi. Các ngươi đều nghe thấy chứ? Tiểu nha đầu nói gặp được hắn thật tốt. Thật ra, có thể gặp được nàng, mới là chuyện may mắn nhất của hắn đời này. Hắn đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu, vui vẻ xoay vòng vòng trong ánh mắt ngạc nhiên của các quan binh. Gia rất vui vẻ. Hôm nay là khoảnh khắc vui vẻ nhất đời này của gia. Đám quân lính. Lời đồn đúng là không sai, Dương Quận Vương đang theo đuổi Kim An Huyền chủ. Tất cả pháo hoa lãng mạn hôm nay chỉ là bọn họ ăn ké của Kim An Huyền chủ mà thôi. Chậc chậc, Dương Quận Vương có ánh mắt gì, lại có thể nhìn chúng nha đầu nông thôn trông có vẻ tầm thường. Thật sự là người tình trong mắt hóa Tây thi mà. Nhưng cũng có ý kiến khác. Kim An Huyền chủ chính là một con gà mái đẻ trứng vàng. Không nói đến cái khác, chỉ rau củ liều lớn và trái cây thôi. Một mùa đông đã kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Trong kinh có mấy khuê tú có thể làm được chứ. Huống chi Kim An Huyền chủ cũng khá được hoàng thượng trọng dụng. Cưới nàng, chính là một sự giúp đỡ rất lớn đấy. Nếu Chu Tuấn Dương biết người khác suy nghĩ về hai người bọn họ như vậy, chắc chắn sẽ giận đến sách người đó lên. Với năng lực của gia còn cần sự giúp đỡ sao? Cho rằng gia là mặt trắng nhỏ ăn bám hả? Chương 492. Mùa đông ở Kinh Thành, tuy giá rét nhưng lại náo nhiệt. Tuyết bắt đầu bay lả tả từ sang giao thừa, lúc rơi lúc ngưng, thẳng đến gia 16 mới coi như dừng lại. Người Dư gia lần đầu ăn Tết ở Kinh Thành, Chu Tuấn Dương thay đổi. Từ hình tượng kiêu ngạo lạnh nhạt ngày xưa thành hình tượng con rể ân cần nhiệt tình, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thịnh tình làm bạn đưa người nhà của tiểu phu nhân tương lai đi du biến khắp kinh thành và xung quanh. Đầu năm, hội miếu Bạch Vân Quan ở ngoại ô kinh thành, một đám người đi dạo hội miếu và cùng nhau tham gia vui chơi, các hoạt động như hội thần tiên, thắp đèn hoa đăng, tung tiền, sờ khỉ đá đều phải góp vui một chân. Mùng 8, hội hoa của một số thôn giàu có ở ngoại ô kinh thành biểu diễn rất nhiều tiết mục. Chu Tuấn Dương hỏi thăm được chỗ náo nhiệt nhất liền mang theo người Dư gia tới. Cà kheo, treo thuyền cạn, múa trống, hát ương ca, hội cờ, sư tử, xe đẩy, ngựa tre những thứ trong đó vô cùng náo nhiệt, nhưng náo nhiệt nhất đương nhiên phải là hội ngắm hoa đèn 15 tháng Giêng. Màn đêm chưa buông xuống, Chu Tuấn Dương ở nhà ăn xong một bát bánh trôi cùng cha mẹ huynh tẩu, đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tĩnh Vương nuốt xuống một miếng bánh trôi cuối cùng trong miệng, cao mày nhìn về phía bóng dáng đang đi như bay của con trai nhỏ. Thuận miệng nói, tiểu tử này, mấy ngày nay lòng như trường thảo, ăn Tết cũng không yên phận. Đây lại muốn đi đâu hả? Khóe miệng Tĩnh Vương phi hàm chứa nụ cười, dùng giọng điệu hơi mang ghen tuông nói. Còn không phải là vì trong lòng có một ngọn cỏ dài sao? Lòng dạ đều nghĩ về người ta, cha mẹ nhà mình cũng không ở bên cạnh, vội vàng chạy đi nịnh bợ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Không cần hỏi, đây là lại đi đưa tiểu cô nương và người nhà đi xem hoa đăng rồi. Đều nói lòng nữ chỉ hướng ra ngoại, tiểu tam nhi nhà ta ấy à? Cũng là đứa lòng hướng ra ngoài. Dương Nhi bày tỏ với Dư Tiểu Thảo thật rồi à? Trong giọng nói của Tĩnh Vương không nghe ra một tia cảm xúc. Thật hơn cả vàng. Tĩnh Vương phi nhận lấy nước ấm từ trong tay Mai Hương, nhấp một ngụ, nhẹ nhàng xúc miệng, liếc mắt nhìn nam nhân nhà mình một cái, hỏi ngược lại, làm sao? Chàng không đồng ý, Tĩnh Vương liếc mắt nhìn vợ mình, hơi cẩn thận nói.